Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1944, Huyễn cảnh, đông bộ rừng cây héo khu vực, khoảng cách Ngô Tĩnh đám người khu giao chiến khu vực, ước 3000m nhiều tầng mộng cảnh bên trong không gian, Lục Miên đưa thân vào này, trải qua nhất định suy nghĩ cùng với chiến thuật thượng biến chuyển, Lục Miên cũng không trực tiếp tham chiến, tự thân cũng thuộc về tuyệt đối an toàn mộng cảnh khu vực, không phải là tinh thần lực tinh thông người muốn tìm được Lục Miên, dường như rất nhỏ khả năng, thông qua phái 4 gã sống lại người, lại lấy tiếng đàn phụ trợ, thành công để cho Dư Tủy được chạy thoát trải qua trận chiến này, Lục Miên rõ ràng sống lại Dư Tủy còn có chút không đủ, mọi người yêu cầu chỉnh đốn một đoạn thời gian, đám người kia so với ta tưởng tượng còn phải có thể làm, đặc biệt là Vô Tâm viện trưởng thật đúng là cho ngươi trước thời hạn tìm về nhục thân, như vậy lại thêm ra một vị cường đại kình địch. Bất quá, ngươi cùng Phương Thiên Hà chính diện đánh nhau, ai có thể thắng đây, Lục Miên trong đầu có trên 100 loại phương pháp câu động những người khác giữa mâu thuẫn, mà chính mình tốt từ trong thu lợi, đang ở Lục Miên thu cầm chuẩn bị lúc rời đi, mắt thần phát sinh biến chuyển, chính mình thiết trí nặng hơn mộng cảnh khu vực, lại phát sinh thay đổi. Vốn là rừng cây héo khu vực hóa thành một nơi có chút ẩm ướt vặn vẹo rừng rậm, sắc trời cũng biến thành âm trầm, ẩm ướt trong rừng cây, có một cái thông hướng âm trầm trạch viện đường mòn, về phần Lục Miên sau lưng chính là vô tận đại hải, không thấy được cuối, tràn đầy nguy hiểm về phần Lục Miên tự thân. Lại biến đổi kiểu tóc cùng đồng phục, hóa thân thành một vị phóng viên báo lá cải bộ dáng, là đang ở ta vừa mới buông lỏng cảnh giác lúc, xâm nhập ta mộng cảnh lĩnh vực sao. Có thể làm được ảnh hưởng ta tư tưởng, đương kim thế giới không cao hơn 3 người, đại thần quan đã bại bắt, nói như vậy là ngươi sao? Lovercap tiên sinh, rất sớm trước liền muốn cùng ngươi gặp một lần mặt, tham khảo một ít liên quan tới ảo thuật cùng hỗn độn kiến thức, ngươi cùng với khác thập tam nhân lại bất đồng. Ngươi nhưng là tà thần nguyện ý chủ động tiếp xúc mà ngang hàng sống chung nhân loại A, Dư Tủy đã thoát đi, La Trũng có đầy đủ bản lĩnh còn sống sót, Lục Miên cũng không một chút gấp, trực tiếp liền trước mắt thân phận cùng Lovercap chơi tiếp, Lục Miên hướng lên trước mặt âm trầm đại trạch đi tới, đẩy ra cổng lớn, liền có thể thấy một tên mặt mũi cổ quái, thường xuyên đưa ngón tay ra quấy nhiễu động gò má quản gia, luôn sẽ có quái dị râu từ trong lỗ chân lông mọc ra, phải nhất định tay dựa chỉ đem ngoạ ngoại râu nhổ tận gốc. Tiên sinh, mời ở bên trong vườn tìm tới phòng ngủ chìa khóa cùng thư mời, gần có thể tham gia Lovercap tiên sinh buổi họp báo, rợp gờ, nhân vật đóng vai, giải mật loại trò chơi sao. Ta thích, Lục Miên thoáng trở nên nghiêm túc, ở tương tự với mê cung trong hoa viên đi lanh quanh, khi thì sẽ có một vị ngâm tràn đầy nước biển nữ nhân ở trong vườn hoa phiêu động, Lục Miên thông qua tinh chuẩn chạy chỗ hoàng mỹ tránh qua nữ nhân, rất nhanh từ trong vườn hoa tìm tới hai món đạo cụ, chính thức tiến vào đại trạch khu vực. Đối với ảo thuật hiểu, Lục Miên có thể nói là cấp bậc tông sư, huyễn cảnh cũng không phải là vô giải, bởi vì có thực tế quấy nhiễu, bất kỳ nhìn như hoàng mỹ huyễn cảnh đều có một cái cùng thực tế liên tiếp lối đi, mà cái lối đi này thường thường ở huyễn cảnh trung lấy vật thật hình thức hiện ra, chỉ cần có thể tìm được mấu chốt đạo cụ là có thể dần dần đến gần huyễn cảnh bản chất, vì vậy, trước mặt chìa khóa cùng thư mời cũng đều thuộc về loại này vật thật, Lục Miên sửa sang lại ăn mặc, hướng trong nhà lớn đi tới, tả hữu hai cái dài dòng trên lối đi, đeo đầy đến đủ loại quái dị, dễ dàng để cho người ta lâm vào điên cuồng họa tác, Lục Miên dọc theo lối đi đi thẳng đi xuống, rất nhanh trở về lại nguyên điểm, ha ha, điên cuồng hành lang dài. Nếu như hay lại là đại học năm thứ ba ta có lẽ sẽ từ từ bị điên cuồng chiếm đoạt đây bất quá mà, ta lớn lên nhưng là rất nhanh, Lục Miên đứng ở một bộ tương đối đặc biệt họa tác trước mặt, họa tác trống không không có bất kỳ nội dung. Lục Miên từ tay ống tay áo dài ra một cái chương ngư xuất tu, thông qua mực ở trên bức họa hội chế ra một cánh cửa, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, trong nháy mắt, Lục Miên đã đi tới đại trạch trung tâm, cũng chính là Lovercap hiện trường buổi họp báo, ở chỗ này tụ tập rất nhiều người, toàn bộ tới mua sách độc giả tựa hồ cũng có chút thân thể khó chịu, không ngừng quấy nhiễu động thân thể bất đồng vị trí, một ít nhỏ bé xuất tu sẽ từ bọn họ da thịt chân lông trung tràn ra, đầy đất những độc giả này kéo đứt xuất tu. Thậm chí trên mặt đất che lấp một cạn tầng nước biển, trung su đơn giản ba tầng huyễn cảnh, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Lovercap tiên sinh, để cho ta có chút thất vọng a, cái gọi là trung su, chính là huyễn cảnh căn cơ, người thi thuật phải phân ra một luồng ý thức, ở chỗ này duy trì huyễn cảnh ổn định, nếu có thể ở nơi này đánh bại người thi thuật, huyễn cảnh cũng sắp toàn diện phá. Trong một thời gian ngắn, Lục Miên đem miễn dịch đến từ Lover Cup ảo thuật ảnh hưởng. Lần này bán sách vở tên là Kim Mao Trấn Bóng Mờ, Lục Miên chen chúc ở vị thứ nhất, giao phó đủ giá tiền, đạt được ký tên bản chính sách vở. Cảm ơn ngươi, Lover Cup tiên sinh, ta mà là ngươi người ái mộ trung thành đây 4 năm đại học trong lúc, đã học xong ngươi toàn bộ tác phẩm. Nhìn như nhỏ hẹp cố sự bối cảnh, mà ở nhiều cố sự liên lạc với đồng thời sau, hùng vĩ thế giới quan liền tự đi liền hiện ra, đơn giản là thần tác. Lục Miên đưa tay ra cùng Lover Cup nắm nhau, một khi chạm được thân thể đối phương, huyễn cảnh sẽ phá, nếu như Lover Cup cự tuyệt bắt tay, cũng sẽ bởi vì nhân quả vi phạm mà đưa đến huyễn cảnh yếu bớt, thậm chí sụp đổ. Nào biết, đối phương lập tức đưa ra một cái ướt nhẹp mà dính líu mấy cây rong biển bàn tay, chủ động nắm nhau, huyễn cảnh không có thay đổi, thậm chí bốn phía còn nhiều hơn ra một cổ khí tức nguy hiểm. Lục Miên không chút hoang mang cúi đầu vừa nói, vạn phần cảm tạ. Trong lúc bất chợt, từ Lục Miên trong bàn tay dài ra số lớn xúc tu, lập tức đem trước mặt Lover Cup rút sạch. Đồng thời vung tay lên, đem xếp hàng ở sau lưng điên cuồng mua thư người toàn bộ chém chết. Ân xem thường ngươi a, xem ra quyển sách này cũng là mấu chốt vật phẩm. Tổng cộng có tứ trọng huyễn cảnh sao? Lục Miên lật xem quyển này, Kim Mao Trấn Bóng Mờ, tự hồ bị nào đó suy nghĩ quấy nhiễu, phiên động tới một bộ đặc biệt tranh minh họa trang, ở phía trên hội chế đến u ám vặn vẹo rừng cây, rừng rậm tiểu đạo thông hướng trong trấn cự đại trạch viện. Đây là, trong nháy mắt, Lục Miên lắc lư đầu, phản phất bị hút vào tranh minh họa bên trong, đợi đến ý thức thanh tĩnh lúc, chính mình một thân phóng viên báo lá cải trang trí lần nữa đứng ở rừng cây cửa vào, ha ha, có chút ý tứ luân hồi huyễn cảnh. Lại trải qua hai, ba lần luân hồi, ta tư tưởng cũng sẽ bị hoàn toàn xâm phạm, không cách nào tiến hành tự mình nhận thức, vĩnh viễn bồi hồi cùng này. Nếu như có thời gian, ta còn thực sự sẽ một mực cùng ngươi chơi tiếp, dù sao chế tác luân hồi rất không dễ dàng. Đáng tiếc, bây giờ ta bề bộn nhiều việc a. Tử Linh Chi Thư xuất ra, trong nháy mắt, bốn phía vặn vẹo cây cối cũng chiếu ra vặn vẹo mà thống khổ mặt người. Huyễn cảnh trung, Lục Miên trên người hết thảy đạo cụ cũng phát sinh thay đổi. Chỉ có quyển sách này không cách nào thay đổi bởi vì, coi như Lover Cup hoàn toàn tà thần hóa phối hợp la lây văn bản các lực lượng, cũng không cách nào thay đổi quyển này gần giống như với tác tệ khí sách vở. Chương 1945, thư, tà thư, đã biết sang thiết folio, the Erlaitet, cung tết đề gulet vân vân trên thực tế cũng không phải là tà thần môn nguyên sáng tạo ra sách vở. Mọi người đều biết, tà thần là thông qua hỗn độn khảo hạch người bình thường, được trao cho thần cách sau, từ từ lớn lên mà tới. Do trước ngũ đại châu trong tranh tài, trương hình lớn lên lịch trình có thể biết, dung hợp thần cách mặc dù thần tuyển giả ở lên cấp con đường trung không có bình cảnh có thể nói, lên cấp tốc độ dị thường kinh người, nhưng tóm lại vẫn có một cái quá trình trưởng thành. Hơn nữa, một khi đi đến đê giai tà thần, tương đương với thị giao chân phủ, bắt đầu, lên cấp tốc độ liền trở nên chậm chạp, lúc này liền cần kiểm nghiệm thân thể cùng thần cách dung hợp trình độ, cho tới tà thần giữa cũng tồn tại phân chia cao thấp. Dựa theo thực lực cùng ảnh hưởng độ đối với cựu Nhật tà thần tiến hành thứ tự sắp xếp mà nói, ở vào đỉnh cao nhất dĩ nhiên là trung cực ma thần Asato, ở dưới của hắn chính là bị thế nhân xưng là tam trụ thần vô tương ma quân Nealoti, dục mẫu sát Nicolas cùng với thời không chi thi du Soto. Thực ra tam trụ thần cũng thuộc về cao cấp tà thần, cùng Hasta, Cao Su, Abu Hao cùng với Gerorot đồng vị, chỉ là bởi vì ba người tính đặc thù cùng nổi danh tính bị mang theo tam trụ thần danh hiệu. Muốn trở thành cao cấp tà thần cũng không dễ dàng, tuy không có lên cấp bình cảnh, nhưng yêu cầu thân thể hoàn toàn cưỡi thần cách lực lượng, càng là yêu cầu trưởng khống thần cách bên trong toàn bộ kiến thức hệ thống. Đại đa số tà thần bao gồm Hasta ở bên trong cũng tốn phí ngàn năm mới có thể trở thành cao cấp tà thần, có thể thấy quá trình này cực kỳ khó khăn. Đối với cao cấp tà thần mà nói, như là đã học có tất cả kiến thức trong cơ thể thần cách, cũng sẽ không đích truyền giáo kỳ hỗn độn kiến thức, mà là hoàn toàn trở thành thân thể hạch tâm, gìn giữ ở thể nội. Ít có người biết là, làm đi đến cao cấp tà thần lúc, thần cách bởi vì không cách nào làm chủ thể cung cấp kiến thức mới, sẽ đem kỳ ẩn chứa hết thảy kiến thức hệ thống thông qua quyển sách, hình thức, thật thể hiện ra, vì vậy liền có những thứ này tà thư. Quyển sách tự thật giống thần cách, cùng tà thần duy trì liên lạc. Đây cũng là tại sao Hasta coi như bị giam cầm ở vũ trụ bên bờ thâm không giam ngục tầng dưới chót nhất, cũng có thể thông qua sang thiết folio cùng Ngu Tỉnh thành lập liên lạc, thậm chí tùy thời theo dõi Ngu Tỉnh sinh hoạt. Những thứ này, tà thư, tồn tại ý nghĩa, càng giống như là để cho tà thần môn chiêu mộ tín đồ, thậm chí là khai tông lập phái, tỉ như cao su, tha sở đối ứng sách vở chính là The Airline Test, nổi danh đáy biển Chi Đô Airline, Đông Đảo, Điếp Quang, quê hương. Thực ra Điếp Quang đều là do nhân loại biến thành, bởi vì tín ngưỡng cao su, ở trong giấc mộng bị cao su kêu, nhìn thấy The Airline Test, phần trên phân văn tự, lõm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng diễn hóa thành Điếp Quang bộ dáng, đi Airline cổ thành hầu hạ với cao su. Bất quá, tín đồ cùng tà thần trực hệ người thừa kế liền có thiên đại khác nhau, chỉ có chiếm được tà thần môn thừa nhận nhân loại, mới có thể thu được được quyển sách Diện Cụ Thập Tam Nhân, trung một bộ phận chính là tốt nhất ví dụ. Tà thư không giống với thần cách, lấy được nó trực hệ người thừa kế, có thể từ quyển sách trung tập được liên quan hỗn độn bí thuật, thậm chí bộ phận sách vở còn mang hữu tâm pháp hoặc là thể xác ngoại công, toàn bộ kiến thức cũng thiên hướng về hỗn độn loại, nhưng học tập quy học tập, tà thư không cách nào để cho nhân loại không nhìn lên cấp bình cảnh. Nói đơn giản nói chính là, quyển sách chỉ truyền thụ cho nhân loại hỗn độn kiến thức mà không ảnh hưởng kỳ thành trưởng, bao gồm Asato ở bên trong cũng có đối ứng tà thư, nhưng Asato cùng nhân loại tồn tại thâm cừu đại hận, cộng thêm kỳ mạnh mẽ quá đáng, quá mức tiếp cận với hỗn độn bản nguyên, từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái điên cuồng, cũng không đem quyển sách cấp cho bất luận kẻ nào. Từ trên tổng hợp lại, đây cũng là tà thư, nhưng Lục Miên trong tay quyển này, Necronomin, nhìn như cùng những thứ này đến từ thần cách tà thư giống nhau, đều thuộc về ghi lại hỗn độn kiến thức sách vở, trên bản chất lại kiên quyết bất đồng. Ngay cả sớm nhất sinh ra Asato cũng không nói được Necronomin lai lịch. Theo suy đoán, quyển sách này tự hồ là từ một vị khác mặt vũ trụ cùng hỗn độn nguyên hạch cùng lạc tới trên địa cầu. Hỗn độn nguyên hạch lạc ở sâu dưới lòng đất, dẫn dụ nhân loại đến thành lập tà thành, sáng tạo ra từng nhóm tà thần. Nhưng quyển sách này lại lạc trên địa cầu một chỗ khác, ngay từ đầu cũng không đưa tới bất kỳ so với đại sự kiện, chỉ là đang bị sinh vật đụng chạm lúc. Cơ bản tất cả sinh vật cũng sẽ bởi vì phân biệt thất bại mà bị quyển sách mặt ngoài mang theo nguyền rủa mà nhanh chóng tử vong. Cho đến xã hội loài người phát triển đến giai đoạn nhất định, văn minh hoàn toàn lúc xuất hiện, quyển sách này mới lần đầu tiên vấn thế. Lúc đó cựu thế giới đã tồn tại bộ phận cao cấp tà thần, trong nhân loại cũng không thiếu tu luyện giả, cũng xuất hiện hai vị thế giới cấp bậc nhân vật, phát hiện cũng mang về Necronomin, là một vị theo đuổi điên cuồng nghệ thuật người ngâm thơ trong Abdul Gia Lát. Hắn cũng không là đại nhân vật gì, bởi vì trứ tác trung thường xuyên hỗn hữu cùng tà giáo liên quan lời bàn, thậm chí bị truy nã. Nhân sinh phần lớn thời gian cũng đang chạy trốn. Vị này điên cuồng thi nhân ở một nơi sa mạc bí mật trong thạch thất phát hiện Necronomin. Trong thạch thất ít nhất chất đống vượt qua mấy ngàn con thi thể động vật, thậm chí bao gồm hơn 10 tên nhân loại, nhưng đụng chạm sách vở Abdul Gia Lát vẫn chưa có chết mất, thậm chí lấy được một phần nhỏ quyển sách lực lượng, trong thời gian ngắn, ngay tại Abdul Gia Lát thật sự hoạt động sa mạc thành phố chung quanh, xuất hiện số lớn phi bình thường tử vong tình huống, thậm chí một ít cẩn thận thôn trang ở giữa đêm bị tàn sát hết sạch, thôn dân tất cả tẩn chết thảm, đi điều tra nên sự kiện nhân loại dị năng giả giống vậy không ai sống sót. Cuối cùng, chuyện này đưa tới tà thần môn chú ý, thậm chí cảm giác trong đó uy hiếp. Đã từng mỗi người vi danh tà thần, bởi vì lợi ích chung mà lần đầu tiên liên thủ, do, du. Soto, phong tỏa cũng cho ra Necronomin, vị trí, chúng thần hạ xuống, vị này nhặt Necronomin, điên cuồng thi nhân đã sớm không phải nhân loại bộ dáng, dù là chỉ thu lấy phần nhỏ lực lượng cũng tại chúng thần dưới sự vây công, giữ vững một đoạn thời gian rất dài, mới bị triệt để giết chết. Quyển sách này tồn tại có thể uy hiếp được toàn bộ tà thần, lỗ mãng tu luyện cũng sẽ để cho tự thân ý thức rơi vào điên cuồng, hóa thành một chỉ máu thịt con rối. Cuối cùng toàn bộ tà thần trải qua thương nghị, đem Necronomin giao cho đáng giá tín nhiệm nhất, cũng tối có thể làm tốt chuyện này, du. Soto, tới xử lý, ném ở không gian loạn lưu khu vực, cũng chế tạo ra một cái tên là cấm bế chi sở, không gian cố định khu vực, đem quyển sách này hoàn toàn cô lập cũng phong ấn. Nhưng bởi vì quyển sách năng lượng quá mạnh, thậm chí nắm giữ tự mình ý thức, Necronomin vẫn luôn muốn tìm thích hợp sinh vật. Đã từng vị kia thi nhân lần đầu tiên ở thạch thất trung phát hiện quyển sách lúc, nội bộ số lớn sinh vật thi thể đều là bị quyển sách hấp dẫn mà tới, coi như bị phong ấn ở độ sâu không gian, cấm bế chi sở, bị sách vỡ ảnh hưởng, chỗ này, cấm bế chi sở, cũng sẽ thỉnh thoảng lấy dị không gian hình thức xuất hiện ở cựu thế giới các cái khu vực, cho đến bị Lục Miên nhặt mới thôi. Sorry y các vị độc giả, có vài chỗ sai nên mình đã viết lại từ chương này, lý do vì co tìm kiếm trên Google mà trans trực tiếp, Hoàng Sắc Văn Thư, Sang Thiết Folio, La Lây Văn Bản, The Erlitech, Tử Linh Chi Thư, Necronomin, chương 1946, quái dị, Necronomin vừa ra, Lovecraft chú tâm chuẩn bị luân hồi huyễn cảnh lập tức sụp đổ. Trên thực tế, Lục Niên thật sự có thể động dụng Necronomin, năng lượng cũng có giới hạn. Nếu như mới vừa rồi có thể chính diện phá ảo thuật mà nói, Lục Miên cũng sẽ không sử dụng. Từ phiền toái như vậy, đang sử dụng Necronomin giải trừ luân hồi huyễn cảnh lúc, Lục Miên nửa cánh tay cơ hồ toàn bộ cuốn đầy một loại từ quyển sách bên trong tràn ra quái dị kinh văn. Từ Lục Miên ngưng trọng biểu tình xem ra, loại này kinh văn hẳn là sử dụng quyển sách mang đến cắn trả tác dụng. Giao ra, Cao Su đại nhân, đầu hơi dài, ngũ quan đột ngột Lovecraft đang đứng ở một viên cây khô cạnh. Hạ thể trường mãn ngoạ ngoại chương ngư xuất tu, phất tay, một đạo dị thứ nguyên kẻ hở mở ra, một cái cự đại chương ngư xuất tu hướng Lục Miên đầu vỗ tới, đùng đùng, rõ ràng nghe Lục Miên thân thể xương cốt bị chụp chia năm xẻ bảy thanh âm, nhưng lại có ngũ thải ban lan con bướm từ xuất tu phần dưới phi ra, cây cối càng ngày càng nhiều, từ từ đem bốn phía cảnh tượng che đậy, đợi đến con bướm tản đi lúc, Lovecraft rơi vào một nơi tràn đầy hoa dại trong sơn giả, mẫu thân từ trong rừng đi ra, kêu lên kỳ về nhà ăn cơm. Lovecraft quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện ở trong rừng cây còn đứng một vị khắp người máu tươi hung đồ. Nhóm người nhược điểm đó là cảm tình, chỉ cần có thể bắt một tình cảm cá nhân tuyến, liền có thể đem hoàn toàn phá hủy tự mình chối, tự mình hủy diệt, làm chứng quá trình này thật là làm cho người hưng phấn đây. Lục Miên căn bản cũng không có bị xúc tu đánh trúng, mà là Lovecraft ngơ ngác định tại chỗ, đưa thân vào mẫu thân tử vong sự kiện, mộng cảnh trong ký ức. Đây là Lovecraft một đại nhân sinh tiếc nuối. Trước mắt, Lục Miên bắt cái nhược điểm này, lấy mộng cảnh thực hiện ngày xưa cảnh tượng, có thể để cho Lovecraft lần nữa tiến hành lựa chọn, thậm chí có thể ngăn lại hung đồ mà cứu mẫu thân tánh mạng, người một nhà cuộc sống hạnh phúc đi xuống cơ hội, đùa bỡn người khác. Đây cũng là Lục Miên am hiểu nhất cũng là thích nhất làm việc. Vĩnh viễn ở trong giấc mộng cuộc sống hạnh phúc đi xuống đi, The Erlitech, một khi tới tay, ta liền có thể trở thành trực hệ người thừa kế. Đạt được cao su toàn bộ mộng cảnh lực lượng, Lục Miên tay cầm một thanh đặc biệt chủy thủ, nhắm ngay ngây ngô đứng tại chỗ bất động Lovecraft tim đâm tới. 3. Thời khắc mấu chốt, một cái xúc tu đột nhiên từ áo quần lúc này xông ra, đem chủy thủ văng ra, từ thân thể bản năng phản ứng, Lục Miên nhìn chằm chằm đối thủ cặp mắt, xác nhận kỳ như cũ thuộc về trong mộng cảnh, căn bản cũng không có thoát khốn triệu chứng, thật là kỳ quái đây. Lục Miên không lưu tay nữa, thân thể phần lưng nổ tung, tám cái chương ngư xúc tu điên cuồng xông ra, định đem Lovecraft ép khô, ai ngờ, 3. Hai tay Lovecraft động một cái, trước người tự động dâng lên một tầng nước biển bình chướng, tạm thời ngăn trở xúc tu tập kích, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thoát đi tới xúc tu phạm vi công kích bên ngoài, chuỗi này phòng ngự cùng chạy trốn cũng không phải là chủ quan hoàn thành, Lovecraft như cũ thuộc về mộng cảnh trạng thái, xảy ra chuyện gì, Lục Miên lợi dụng mộng cảnh ảo thuật nhằm vào quá rất nhiều cường giả. Trong đó thậm chí còn bao gồm Hoàng Phủ Vân Hải, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, mới vừa rồi ngăn cản lần kế đòn công kích bình thường cũng không tính, chuỗi này bí thuật thi triển cùng thoát đi động tác, chỉ một lấy bản năng hai chữ, căn bản là không có cách giải thích, chẳng lẽ là bản thân hắn có khá cao ảo thuật chống trả sao? Khiến cho mộng cảnh ảnh hưởng hiệu quả hơi thấp. Đã như vậy, tăng cường một ít hiệu quả đi, nếu như có thể đem Lovecraft chế tác thành có thể cung cấp ta lái hoặc tử nhân cũng không tệ. Necronomin sử dụng, Lục Miên thông qua quyển sách là giới chất thi triển ảo thuật lúc, vốn là vô ảnh vô hình ảo thuật lại lấy văn tự hình thức biểu hiện ra. Quái dị chú văn từ quyển sách lúc này phi ra, bao trùm ở Lovecraft bên ngoài thân đã từng Lục Miên liền là thông qua chiêu này để cho Hoàng Phủ Vân Hải mắt thất tâm phong. Nào biết, tình huống trở nên càng quái dị. Lục Miên đang muốn tiến lên lấy Lovecraft thủ cấp lúc, hoàn cảnh chung quanh di tán ra một tầng nặng nề sương mù, một cổ cảm giác nguy hiểm để cho Lục Miên cảm giác rợn cả tóc gáy, chẳng nhẽ ngươi cái tên này căn bản cũng không phải là nhân. Lục Miên đồng dạng là IQ cao nhân vật, nhìn chằm chằm thân thể mơ hồ co rút Lovecraft, tự hồ nhìn xảy ra vấn đề gì. Ba lạp, trong lúc bất chợt, như cũ thuộc về mộng cảnh ảo thuật bên trong Lovecraft, ở không có dấu hiệu nào tình huống cánh tay phải đột nhiên nổ tung vết thương đầu tiên là rỉ ra số lớn nước biển. Theo sát, từ trong vết thương điên cuồng tràn ra tam cánh tay cùng hình quái dị xúc tu, lần này không đơn thuần là phòng thủ, mà là chủ động hướng Lục Miên đánh tới. Dị loại khó trách cao su sẽ không tiếc bại lộ bản thể, chủ động tìm tới ngươi. Cầm hiện, Lục Miên khẽ đàn mà ngồi, ở bạo tẩu Lover Cup đánh tới lúc, năm ngón tay về phía trước kích thích cầm huyền, một trận cường đại âm ba trực tiếp đem Lover Cup vén bay ra ngoài. Ba, Lục Miên chụp đi lên, nghiêng cầm đàn cổ ở giữa không trung, nhắm ngay Lover Cup lấy một ngón tay liên tục xuống phía dưới đạn động cầm huyền, chỉ thấy âm luật trực tiếp hóa thành trường đao, chém về phía Lover Cup thân thể, xé nát bao trùm ở bên ngoài thân nước biển ô dù, gắn gượng chặt đứt Lover Cup tay chân cùng đầu. Nhưng, gào, phản phất nào đó dị ma quái vật tiếng hô từ dưới bưng truyền tới, Lover Cup vết thương lúc này dài ra đủ loại không thể diễn tả dị vật, chẳng những không có sinh cơ yếu bất dấu hiệu, ngược lại đáng sợ hơn sức uy hiếp. Cũng ở đây đồng thời, một cái âm uế không gian ở Lục Miên bên người tạo thành, La Trũng trước mặt sắc mặt trắng bệch, tử linh lực cơ hồ hao hết, nên đi. Không ngăn được diện cụ này là thứ quỷ gì? La Trũng nhìn về phía phần dưới không thể diễn tả quái dị sinh vật, có một loại rất dự cảm không tốt, đi thôi ta sai lầm. Lục Miên toàn bộ cánh tay phải đều đã phúc mãn tử linh kinh văn, nếu như tiếp tục cưỡng chế điều dụng Necronomin lực lượng, sẽ có không nhỏ tác dụng phụ. Trong nháy mắt bên trong, mấy ngàn dân sống lại người ở chỗ này tập hợp, thật sự có không gian năng lực giả liên thủ chế tạo ra cự đại không gian truyền tống trận, tất cả nhân viên biến mất, cự đại không gian trận pháp đối ứng một đầu khác, lại là một nơi dưới đất bên trong cung điện, tựa hồ Lục Miên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy các thứ này. Dư Tủy đây, tại sao còn không đến? Theo đạo lý mà nói, Dư Tủy đã trước thời hạn thoát đi, y theo cái kia dạng thể chất cùng tốc độ, sớm đã có hẳn đến cung điện khu vực. La Trũng nói, có cái gì không đúng, ta cùng với kia tên sát thủ lúc này chủ tớ cảm ứng thập phần yếu ớt, xảy ra vấn đề sao? Không nên a, Vô Tâm viện trưởng bọn họ cũng không đuổi theo. Diện cụ cũng bị ngươi kéo Dư Tủy một mình thoát đi, chỉ cần ở trong hành trình tránh tai mắt của người là có thể dễ dàng đến La Trũng. Ngươi phụ trách ở cung điện phụ cận bố trí đại trận, xác nhận sống lại người tình huống thương vong, ta phải đi tìm Dư Tủy trở lại, hắn chính là một quả không thể thiếu quân cờ. Chương 1947, bước kế tiếp, Lục Miên thoát đi là không thể tránh khỏi tình huống. Mấy ngàn danh chân phủ sống lại người cơ bản trong lần chiến đấu này không có xuất thủ, hơn nữa Lục Miên cùng La Trũng ngay từ lúc rừng cây khu vực bày ảo thuật cùng tử linh tà trận, có thể toàn diện giải rừng cây héo tình huống căn bản. Theo Lục Miên rời đi, di tán ở rừng cây héo lúc này ảo thuật cũng đều tất cả hiểu hết trừ, nhưng như cũ có hạng nhất dị thường nhân tố không có thể giải quyết, lõm sâu mộng cảnh, hơn nữa bị Necronomin gia trì, không cách nào thoát khỏi mộng cảnh Lover Cup, nhân tính một mặt hoàn toàn mất, cộng thêm kỳ bị Lục Miên phần lớn phá hủy, kỳ bản chất hoàn toàn bại lộ mà ra. Gào, một cái trăm mét to lớn, do vô số lạn nhục cùng xúc tu chất đống quái vật đang ở rừng cây héo trung tâm hoạt động, vô mục tiêu tùy ý phá hư. Quái vật sau lưng dài ra hai cái không cách nào thừa tái thân thể sức nặng cánh, toàn thân còn dài hơn có thật nhiều lỗ thủng, thỉnh thoảng sẽ trong cơ thể dài ra xúc tu, quất bốn phía khu rừng rậm khu vực, hơn nữa Lover Cup khu vực hoạt động, trong phạm vi ngàn mét toàn bộ di tán một tầng biển vụ, đặt chân nên lĩnh vực mọi người cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Diện cụ hiệu trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Đứng ở thân cây bưng đầu Kim Thái Hiền, nhìn chằm chằm xa xa to lớn dị vật, mồ hôi lạnh đầy tràn toàn thân. Dị ma chuyển thế Lover Cup hắn vốn cũng không phải là nhân loại. Xem ra là bởi vì Necronomin ảnh hưởng, lõm sâu huyễn cảnh đến đưa đến bản thể hiện ra. Thực ra, trước mặt Lover Cup bạo tẩu tình huống giải quyết rất dễ. Chỉ cần diện cụ hiệu trưởng giải trừ cùng Lover Cup chủ tớ khế ước, không có vé thuyền, hắn tự nhiên sẽ bị loại bỏ với thế giới điện ảnh viện. Kim Thái Hiền, ngươi ở lại chỗ này ta đi áp chế. Được, ngay tại diện cụ tiếp cận, cũng là ở trên nửa đường gặp Ngu Tĩnh cùng Vô Tâm viện trưởng, ba người căn bản không có nhiều lời, trước tiên liên thủ đối với bạo tẩu Lover Cup tiến hành áp chế. Thời gian cấm cố, diện cụ một chỉ điểm ra, màu đen thời gian cấm cố khu vực tạo thành, nên bên trong khu vực thời gian hoàn toàn ngừng, hoàn toàn phong tỏa Lover Cup động tác. Ngu Tĩnh bị một chiêu này dọa sợ không nhẹ, dù sao ở nơi này tràn cuối cùng trong chiến dịch, diện cụ hiệu trưởng cũng coi là một vị người cạnh tranh. Diện cụ nói, các ngươi làm hết sức phá hư Lover Cup vỏ ngoài thân thể, thời gian khu vực sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Vô Tâm viện trưởng bởi vì vừa mới thành tựu hoàn toàn thể, đem chiến đấu làm thích ứng thân thể cơ hội trực tiếp nhảy vào thời gian cấm cố khu vực, sát tiến dị vật trong cơ thể. Dự định lấy vô cùng vô tận âm khí tới thực dị vật toàn thân. Ừ. Âm khí lại đang bị triệt tiêu, tên tiểu tử này là quái vật gì? Vô Tâm viện trưởng vốn tưởng rằng chỉ là một vị tiểu bối bạo tẩu, nào biết so với tưởng tượng còn khó hơn để giải quyết. Vô Tâm viện trưởng, ta tới đến thời điểm ngươi chỉ cần lấy âm khí quấn chặt lấy Lover các nhân loại thân thể, không để cho hắn lại lần nữa bạo tẩu liền có thể. Ngu Tĩnh chạy tới, diện cụ đeo lên, Hoàng Y Vương, tư thái hiện ra, đã từng Hasta cùng Cao Su có thể là tử địch. Hasta ẩn ở trong cuộc sống, đặc biệt nghiên cứu nhằm vào Cao Su bí pháp, mới tinh trọng chế sang thiết folio, trong có bổ sung ghi lại. Ngu Tĩnh tìm tới một cái đặc biệt dùng cho nhằm vào Cao Su bí pháp, trực tiếp lấy màu vàng xúc tu ở dị vật thân thể mặt ngoài thân thể hội chế ra một cái trận pháp. Trong nháy mắt, dị vật thân thể bắt đầu thối rữa tan rã, từ từ bộc lộ ra người nội bộ hình thân thể. Vô Tâm viện trưởng nhìn đúng thời cơ, đem thân thể của nó lướt đi. Lại lấy âm khí áp chế, sau đó vừa dùng lực, đem Lovercap ném cho diện cụ hiệu trưởng, đa tạ hai vị. Diện cụ trên mặt trách ra nụ cười quỷ dị, lại nói, Vô Tâm viện trưởng ngươi lại không mượn cơ hội này, giết chết ta một vị trọng yếu người làm, từ đó suy yếu ta sức chiến đấu. Vô Tâm viện trưởng trả lời, bởi vì ta đối với khen thưởng không có hứng thú, lần này tới chẳng qua là thực hiện cùng Ngu Tĩnh ước định, đối phó một chút vị này nghệ thuật học viện sân nhỏ trưởng mà thôi, đáng tiếc bị hắn cho trốn. Diện cụ hiệu trưởng hơi kinh hãi, như vậy phải không? Xem ra ngươi có thể trước thời hạn tìm về, đi đến hoàn toàn thể, là nhờ có Ngu Tĩnh hỗ trợ à? Vô Tâm viện trưởng lộ ra nụ cười âm tà, có chút ý tứ. Ta sẽ còn tiếp tục đợi tiếp, cho tới khi xảo trá tiểu gia hỏa giết chết mới thôi, muốn cùng nhau làm sao? Diện cụ hiệu trưởng, đối phương thủ hạ có thể có nước cờ ngàn tên giáo sư đoàn thể, tương đương với nắm trong tay một nhánh có đế hoa đại học toàn bộ thực lực quân đoàn. Được a, đùa bẩn người chết có thể không thể chịu đựng. Đang lúc này, Ngu Tĩnh đột nhiên cho ra hủy bỏ ý kiến, ở chưa giết chết Lục Miên trước, Vô Tâm viện trưởng ngươi cũng hẳn đi theo ta cùng hành động, nghe ta chỉ huy chứ. Chúng ta không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Diện cụ hiệu trưởng gật đầu một cái, ừ, tùy các ngươi đi. Ngu Tĩnh ngươi giả tâm không nhỏ a, có thể để cho Tất Đông Sơn tín nhiệm tới mức này, ha ha, phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường. Rừng cây héo bên bờ, Lăng Thiên chữa thương kết thúc, cặp mắt hoàn toàn khôi phục. Ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị cảm tạ Tất Đông Sơn, cũng mời kỳ cùng ngày xưa như thế chung nhau chiến đấu, kiếm thần cùng thần y một khi thống nhất, thực lực tổng hợp chỉ số có thể nói là tăng lên gấp bội. Nhưng, Tất Đông Sơn đột nhiên đem một thanh đặc thù đao giải phẫu tránh Lăng Thiên toàn bộ mạch máu, đâm về phía trong cơ thể hạch tâm. Đông Sơn ngươi đây là, Lăng Thiên lão đại, xin lỗi. Bí tinh số lượng không nhiều lắm. Ta cùng với Ngu Tĩnh một người cũng còn cần một quả mới có thể đi vào đến, Thống Sơn, ngươi trước mắt chỉ là mượn điện ảnh viện huy chương cưỡng ép tăng thực lực lên, mạnh như vậy đi vượt cấp chiến đấu, đối với thân thể gánh vác quá lớn, tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ ngăn chặn ngươi tiền đồ. Liền ở thủ thuật đao sắp đụng chạm hạch tâm trong nháy mắt, điện ảnh viện bảo vệ cơ chế, kích thích. Phán định Lăng Thiên bại vào Tất Đông Sơn, Lăng Thiên tuy nhiên tức giận, nhưng không cách nào ghi hận với chính mình người bạn thân này. Lão đại yên tâm, ta cùng với Ngu Tĩnh nhất định sẽ xách Lục Miên đầu trở lại. Liền ở thủ thuật đao rút ra lúc, Tất Đông Sơn còn nhân tiện tu bổ vết thương. Cứ như vậy, hoàn toàn khỏe mạnh Lăng Thiên chiến bại mà lui ra điện ảnh viện. Thực ra, làm như vậy là Ngu Tĩnh truyền âm cho ra ý kiến, Tất Đông Sơn vì chính mình, mục tiêu. Làm một món tiểu nhân chuyện, Ngu Tĩnh a, Ngu Tĩnh. Lục Miên hắn nắm giữ đặc biệt tâm nhãn, có thể nhìn thấy hắn người nội tâm chi nhược điểm, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không kém a, lại có thể thuyết phục ta đem lão đại đào thải ra khỏi cục. Tất Đông Sơn chạy tới cùng Ngu Tĩnh hội họp lúc, diện cụ hiệu trưởng đoàn đội đã rời đi. Lăng Thiên giải quyết chứ? Rất tốt, tiếp theo các ngươi đi theo ta, ta ngửi được một cái cơ hội. Chúng ta chỉ cần lại đánh bại một người liền có thể, nếu như đem Vô Tâm viện trưởng trên người bí tinh đoán ở bên trong, chỉ cần lại đánh chết một người liền có thể đạt thành đi. Thống Sơn, điều kiện, kia Lục Miên đây, người này mưu đồ lần này kế hoạch đã lâu, tạm thời do diện cụ đi kềm chế liền có thể. Muốn trừ tận gốc hắn không quá có thể, đem toàn bộ trọng tâm đặt ở, Thống Sơn, lên đi. Tất Đông Sơn gật đầu một cái, được, chúng ta đây tiếp theo mục tiêu là, Tổng Quản lý Giả Trụ Tân, Vô Tâm viện trưởng nghe cái danh hiệu này, cũng là tỏa sáng hai mắt. Chương 1948, Phong Cấm Lưu Vực, chung quy thật sự đều biết. Gai trong đại lục bộ lưu vực đông đảo, cho dù ở độ cao phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại trong xã hội, mọi người cũng đang lợi dụng bốn phương thông suốt lưu vực tới chuyển vận hàng hóa. Nhưng hiếm ai biết là, ở nơi này nhiều chút lưu vực chính giữa, cất ở đây một cái tên là con sông. Này Minh Hà cũng không phải là Hy Lạp thần thoại trung nói đến cái kia Hà, mà là một cái bất luận kẻ nào cũng không dám đặt chân, ở cựu thế giới lúc đầu liền bị loài người liệt vào cấm khu con sông. Phàm là đến gần con sông này nhân loại thân thể, cũng sẽ tự bản thân ngã xuống sông tự vận, coi như bị người khác đang nhảy hà trước cứu, cũng sẽ biến thành một cụ cái xác biết đi. Không cẩn thận lầm vào nên con sông thuyền bè, căn bản không khả năng lái ra đi, vô luận là loại nào kích thước tàu chuyến cũng sẽ bị con sông nuốt mất. Trước mặt, thế giới điện ảnh viện chính giữa, lại có thế có người tay nắm một chiếc gỗ chu ở Minh Hà lúc này đi tới, tinh tế nói nhỏ vang vọng ở hai bờ sông giữa, coi như là tâm trí kiên định người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí khi thì sẽ có cánh tay từ con sông trung đưa ra, định đem thuyền bè lôi kéo xuống đi, nhưng vị này tàu chuyến nam nhân biểu tình trấn định, không bị ảnh hưởng chút nào. Cuối cùng đi đến một bước này, phải nhất định mượn cơ hội lần này để cho đằng ca khôi phục. Tổng quản lý Giả chỉ cần để cho hoạt động mái chèo, liền có thể che giấu Minh Hà đối với hắn hết thảy ảnh hưởng. Tổng quản lý Giả xuất hiện ở nơi này, chủ yếu là Ngu Đằng. Lần này, thế giới điện ảnh viện, Ngu Đằng là không có tham gia, bởi vì thân thể đã lão hủ tới trình độ nhất định, cộng thêm nội thương không thể nào tu bổ, trong năm tháng không ngừng trở nên ác liệt. Căn bản không thể nào tranh đoạt cuối cùng xuất sắc, cũng không có khả năng hoàn thành cuối cùng đột phá. Tổng quản lý Giả mặc dù có bản lĩnh đi, thống sơn, tranh đoạt cuối cùng khen thưởng, thậm chí khả năng vì vậy mà trở thành vượt qua người. Nhưng hắn vẫn một lòng chỉ muốn vì Ngu Đằng khôi phục thân thể. Đệ nhất ngự quỷ Giả, tổng quản lý Giả cho tới nay đối với Ngu Đằng trung thành không thay đổi, cho dù hắn đã đi đến đủ để xưng vương mức độ, nhưng lại chưa bao giờ mất gốc. Minh Hà, cho dù đối với một số cao thủ mà nói cũng là trí mạng, tổng quản lý Giả lấy quỷ vương tên thống ngự quỷ hồn hạp cốc, trong lúc từng phái không số ít hạ đi Minh Hà điều tra, rốt cuộc ở cũ thế chiến mở ra giữa để cho tổng quản lý Giả tra ra một ít gì đó. Đến tiếp sau này tân thế giới thành lập, tổng quản lý Giả như cũ sẽ ở bận rộn thời gian đi tan biến cựu thế giới thăm dò Minh Hà chân tướng, tiêu hao hết số lớn tinh lực cùng vật lực, phối hợp global building quái đủ tồn tại, cuối cùng tra ra một ít căn nguyên tính tin tức, nếu như ta điều tra không sai, nhất định có thể để cho đằng ca khôi phục. Tổng quản lý Giả ở đến gai đại lục lúc, liền trước tiên chạy tới trước mắt đã ở Minh Hà lưu vực đi một đoạn thời gian rất dài, trong lúc bất chợt, vốn là bình tĩnh con sông đột nhiên trở nên xiết đứng lên. Tổng quản lý Giả ngồi gỗ chu nhìn như phổ thông, thực tế là lấy Ngu Đằng cung cấp thế giới thụ gỗ chế tạo thành, bất kỳ tình huống gì hạ cũng sẽ không lật thuyền. Thậm chí có thể tự động biến thành thực vật Internet sẽ cung cấp bảo vệ tổng quản lý Giả an toàn. Thuyền bè ở nước chảy xiết trung tiếp tục tiến lên. Theo đạo lý mà nói, đi trước khoảng cách đã vượt qua Minh Hà tổng trưởng độ, phải làm đã sớm lái ra Minh Hà lưu vực, mà vào bình thường thương vận Hà, nhưng khi trước con sông lại càng phát ra xiết, toàn thể cũng từ từ nghiêng về xuống phía dưới. Đây là tổng quản lý Giả tự hồ nhìn thấy cái gì lối vào thứ gì, lộ ra một loại trước đó không có dự liệu được khiếp sợ biểu tình. Tổng quản lý Giả cuối cùng khí tức biến mất vị trí ở nơi này. Ngu Tĩnh ba người đến con sông bên bờ, thực vật cảm ứng được liền toàn bộ biến mất. Tổng quản lý Giả khả năng ở chỗ này xuống sông, dĩ nhiên cũng có thể thông qua phương thức phi hành rời đi. Đầu mối đoạn sao cường giả loại này một khi cân đâu, rất khó tìm lại được. Đáng tiếc, ta còn là rất muốn cùng vị này thần bí, một mình quản lý Bắc Bộ Vương Giả chính diện giao thủ thử một chút. Dù sao tổng quản lý Giả cùng thân đồ hiệu trưởng nhưng là thống một tầng diện tồn tại, chưa cùng ném nơi này có thế giới thụ mùi vị. Ngu Tĩnh ở bờ sông lưu lại thuyền gỗ ép vết thổ nhưỡng thượng, ngửi được thế giới thụ đặc biệt khí tức. Nếu không phải Ngu Tĩnh trong cơ thể có một viên thế giới thụ, sợ rằng chỉ coi là phổ thông thuyền gỗ ép vết. Ngu Tĩnh tiếp tục giải thích đến, thế giới thụ, do cha ta khống chế, 89/10 tổng quản lý Giả mượn dùng thế giới thụ chế thành thuyền bè. Thông qua dòng sông đi trước, trong lòng sông cũng có bèo, giống vậy ở ta trong theo dõi. Tại sao không cảm ứng được tổng quản lý Giả tồn tại? Nguyên nhân ở nơi này, thủy. Tất Đông Sơn đột nhiên cho ra một cái mấu chốt tin tức, thủy. Ngu Tĩnh thông qua bên ngoài cảm ứng cũng không có chú ý tới nước sông dị thường, cho đến dính vào một giọt thả ở trong miệng, một loại đâm cảm lóe qua bộ não, thậm chí để cho đại não mặt ngoài thâm hải hỗn độn tầng phòng hộ nhỏ nhẹ hỗn loạn. Chúng ta xuôi dòng xem có thể hay không phát hiện cái gì. Ngu Tĩnh lấy ra thế giới chân phủ trung tâm vừa đứt cây cối, đem chế tác thành một chiếc so với thuyền gỗ lớn, đội ngũ ba người ngồi thuyền gỗ, theo nước chảy đi. Rất nhanh, liền gặp gỡ một cái con sông xóa khẩu, phần lớn nước chảy cũng nghỉ phía bên phải so với dòng sông nhỏ chảy tới. Đồng thời Ngu Tĩnh còn chú ý tới bên bờ còn đứng thẳng nửa khối tàn phá bản hướng dẫn, cấm chỉ tiến vào nên lưu vực đoạn. Nhớ lúc trước thông qua đệ nhất điện ảnh viện lần đầu tiên tới cựu thế giới lúc, cá bột mầm dẫn ta thông qua lưu vực đi Hải Hoàng Đô lúc, tự hồ cũng đường tắt quá này một xóa khẩu. Lúc ấy, cá bột mầm có vẻ hơi khẩn trương, để cho thuyền bè nương tựa ở bên trái, từ nghịch phương hướng nước chảy lái ra, chẳng lẽ nói cựu thế giới còn ẩn tàng nguy hiểm con sông đoạn. Mọi người hơi cẩn thận điểm, theo thuyền gỗ lái vào nên lưu vực, Ngu Tĩnh lập tức mất cùng bên ngoài liên lạc, Minh Hà tin đồn là thực sự. Tất Đông Sơn tựa vào mạng thuyền, nhỏ giọng lầm bầm đến, tin đồn gì, chúng ta Tiền Nhậm thập kiệt, thường xuyên cùng hành động chấp hành nhiệm vụ. Từ năm thứ ba đại học học kỳ kế bắt đầu, toàn thế giới ít có thích hợp với chúng ta nhiệm vụ, vì vậy do Lăng Thiên Lão Đại nói lên xin, chúng ta chính thức đi cựu thế giới, ở cựu hoàng thành, trong nhận nhiệm vụ trong đó có hạng nhất độ khó cao nhất, chỉ cho phép chân phủ cường giả nhận nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ bố cáo trên nền, bởi vì nên nhiệm vụ liên quan đến linh hồn, tầng diện, lúc ấy ta biểu thị ra cực kỳ hưng thịnh thú, chỉ vì thực lực chưa đủ không cách nào nhận. Sau đó, chúng ta bởi vì là một bước ngoặt, bị Lữ Thành chủ triệu kiến, ta cũng vậy mượn cơ hội hỏi có quan hệ với một ít tin tức, coi như cựu thế giới tan biến, đầy trời hoàng sa, toàn bộ dòng sông cũng vì vậy mà bị hoàng sa san bằng, nhưng lại không bị ảnh hưởng cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ một vị nhân loại điều tra tạo thành nguyên nhân cùng với tồn tại ý nghĩa. Căn cứ tình báo, suy đoán cùng sinh linh luân hồi khá liên quan. Sinh linh luân hồi, không sai, thiên địa linh khí có hạn, không thể nào giống như sáng thế chi sơ như vậy tự bản thân giả tạo sinh vật, nhục thân người chết loại đem thông qua nào đó đường tắt, tẩy đi trong linh hồn hết thảy tạp chất, trở về bản thái, tiến vào có thai mẫu thân trong cơ thể, hoàn thành luân hồi mà tẩy linh hồn khu vực, rất có thể chính là chỗ này cái Minh Hà. Nhưng cũng có thể còn có khác ý nghĩa, bởi vì Ngu Tĩnh đám người truy đuổi tổng quản lý giả, tàu chuyến tốc độ rất nhanh, dần dần, nước chảy trở nên xiết đứng lên, Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật bởi vì cảm nhận được nguy hiểm mà không ngừng nhảy động. Chương 1949, Minh Hà Thâm Uyên, đây là, càng đi sâu vào Minh Hà, con sông độ dốc càng nghiêng về, con sông đã đi đến 40 độ nghiêng về, cộng thêm nước chảy xiết mãnh liệt nước chảy đẩy tới, thuyền gỗ gần như lấy nhanh chóng đi trước lối vào không đúng lắm. Con sông lúc này dần dần đậm đặc sương mù khiến cho tầm nhìn không cao hơn 5 mét, vờn quanh bên tai bờ tiếng nói nhỏ nhiễu loạn đến não suy nghĩ. Trọng yếu nhất một chút, khu vực này tồn tại cực mạnh từ trường, khiến cho Ngu Tĩnh vô tướng hỗn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng tâm pháp cũng không cách nào vận chuyển bình thường, không cách nào thực hiện phi hành, giống vậy, ngay cả vô tâm viện trưởng âm kinh cũng vận chuyển cũng thường xuyên bị nhiễu loạn, thậm chí cắt đứt. Không cách nào bình thường khống chế trong cơ thể vô biên vô hạn âm khí, cũng thì không cách nào phi hành, tạm thời chỉ có thể ngây ngô ở trên thuyền, càng hướng Minh Hà sâu bên trong di động, loại này áp chế cảm lại càng cường, không cách nào điều khiển tâm pháp dưới tình huống, trên thuyền mỗi người cũng gặp nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện, suy nghĩ đối cục. Cây mây và dây leo, Ngu Tĩnh giơ lên hai cánh tay dài ra số lớn dây leo, liên tiếp tả hữu hai bờ sông, định ở xiết mà xuống phía dưới con sông trung tạm thời sát dừng. Xảy ra chuyện gì? Vốn là hơn 500 mét chiều rộng Minh Hà, vào thời khắc này tự hồ trở nên vô biên vô hạn, đã lan tràn ngàn mét thực vật như cũ không có thể đụng chạm bên bờ nham thạch, vô số tìm tới mượn lực vật tới ngăn trở dừng thuyền bè. Khẩn cấp bên dưới, Ngu Tĩnh thu hồi dây leo, đưa bàn tay trung hai hạt mầm mống toàn lực về phía trước ném ra, phốc thông, mầm mống rơi vào Minh Hà, ẩn chứa khi trồng tử bên trong lượng lớn sinh cơ toàn diện thả ra, nhanh chóng phá xác, dài ra vai u thịt bắp rễ cây, định cắm rễ ở đáy sông ai biết vốn là dò xét sơ sơ chỉ có 100 mét sâu con sông, trước mặt tự thật giống đưa thân vào trong biển rộng, rễ cây trong thời gian ngắn thậm chí ngay cả tiếp không tới đáy sông, ngay tại con sông nghiêng về độ đi đến ước chừng 60 độ lúc, rễ cây cuối cùng chạm được đáy sông. Hai cây to lớn thiên thụ nhảy ra mặt sông, có thể trở thành rất tốt đẹp điểm mượn lực. Thật may Ngu Tĩnh ngay từ đầu lấy toàn lực đem loại cây ném ra đủ xa khoảng cách. Nếu không cắm rễ trong lúc tiêu hao số lớn thời gian, thuyền bè đã sớm vượt qua hai cây. Trước mặt khoảng cách vừa vặn thích hợp, Ngu Tĩnh giơ lên hai cánh tay dài ra dây leo cùng tả hữu hai cây thiên thụ lẫn nhau liên tiếp, ngừng đi trước thuyền gỗ. Hô này! Đây là địa phương nào? Làm thuyền gỗ hoàn toàn dừng lại lúc, Vô Tâm viện trưởng cùng Tất Đông Sơn đứng mũi thuyền, con mắt gắt gao nhìn về phía trước, ngay tại lối vào bất quá 20m khoảng cách, con sông cắt đứt. Nguyên bổn đã có 70 độ nghiêng về Minh Hà, ở phía trước bưng hoàn toàn cắt đứt cũng thì tương đương với có 90 độ thẳng đứng xuống phía dưới, tạo thành một đạo đặc biệt thác nước, đối ứng vô biên vô hạn to lớn vực sâu. Tất Đông Sơn đã trước thời hạn cảm ứng được vô số linh hồn chính quanh quẩn ở trong vực sâu đã từng cựu thế giới người chết linh hồn quy về Minh Hà, hoặc là đi nhầm vào Minh Hà người sống bị hút đi linh hồn sau, những linh hồn này cũng sẽ theo Minh Hà chảy vào đạo này trong vực sâu. Ngu Tĩnh từ từ thả lỏng thả thực vật, để cho thuyền bè đến gần bên thác nước, từng, cẩn thận từng ly từng tí để cho thuyền chỉ dừng lại ở bên thác nước lúc, Tất Đông Sơn nhìn về phía phần dưới trong nháy mắt, đột nhiên mãnh liệt ho khan, ngay cả trong đồng tử cũng rỉ ra huyết dịch, nhưng Ngu Tĩnh cùng Vô Tâm viện trưởng ở đưa mắt nhìn vực sâu lúc, hơi lộ ra khó chịu, linh hồn năng lực giả tệ đoan đi. Vô Tâm viện trưởng nhẹ nói, Tất Đông Sơn lúc này tự mình chữa thương, trong vòng thời gian ngắn trả lời, cũng cho ra kết luận tính lời bàn, phía dưới này linh hồn số lượng khó mà phỏng chừng, hơn nữa tồn tại một thân thể hoặc là vật phẩm, ở linh hồn tiêu chuẩn cao hơn cho ta, cho tới ta mới vừa rồi tiến hành linh hồn theo dõi lúc, gặp phải cắn trả, linh hồn khu vực sao? Minh Hà đủ để cũng coi là cựu thế giới trong một đại cấm khu, ngay cả Vô Tâm viện trưởng cùng ta cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào vận chuyển tâm pháp cựu thế giới trong khác cường giả cũng đều giống nhau, cộng thêm chỗ này nguy hiểm vực sâu, khó trách không người nào có thể thăm dò ra Minh Hà bản chất. Bất quá, tổng quản lý giả có lẽ biết nội tình, chỉ là hắn không có đem tin tức công bố ra ngoài. Nếu tìm tới nơi này, Ngu Tĩnh cơ bản có thể khẳng định tổng quản lý giả 10 có 8 9 liền ở phía dưới tự thật giống Vô Tâm viện trưởng đi tới Gai Đại Lục trước tiên liền đi, Hoàng Thất Lăng Mộ, tổng quản lý giả có lẽ cũng có chính hắn mục. Ngu Tĩnh cũng không sợ cái gì, thử hỏi đến bên người hai người, muốn đi xuống sao? Hai vị, từng, Tất Đông Sơn gật đầu, nói thật hắn vẫn là lần đầu tiên thấy xúc tích nhiều như vậy linh hồn chi lực khu vực, hơn nữa cơ bản cũng chứng minh, Minh Hà chính là luân hồi khu bỏ qua một bên bổn tràng cuối cùng chiến dịch không nói, Tất Đông Sơn cá nhân đối với cái này phía dưới cũng cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng là một lần tự mình tăng lên cự đại kỳ ngộ, đi thôi. Ngu Tĩnh mượn hai khỏa cắm rễ ở đáy sông Thiên Thụ là điểm tựa, lấy thực vật quấn quanh tam thân thể người, tốc độ đều đặn tung tích, từ trường không thay đổi, quấy nhiễu ba người năng lực thả ra, đồng thời càng xuống phía dưới, một loại mãnh liệt linh hồn bám vào làm cho ba người cũng không dám buông lỏng cảnh giác, tự thật giống một không chú ý linh hồn cũng sẽ bị trừ ly thể xác, ước chừng một vạn mét độ sâu lúc, cuối cùng thấy đến phần đáy, thế ngoại đào nguyên. Dưới vực sâu mặt cũng không phải là tưởng tượng vạn hồn gào thét minh ngục cảnh tượng, mà là một bộ kinh thế cảnh đẹp, màu trắng biển hoa, cầu vồng thác nước cùng với quy tắc rải rác ở trong đó đường mòn. Những thứ này hoa không phải là thực vật phải là một thể linh hồn biến thành, không sai. Tất Đông Sơn nhẹ nhàng một dẫn, một luồng linh hồn liền thu vào bên trong cơ thể, đóa hoa nhanh chóng khô héo. Bất quá loại này người bình thường linh hồn đối với Tất Đông Sơn không có quá lớn tăng lên tác dụng, chỉ có thể làm là dinh dưỡng phẩm. Chúng ta hay lại là bảo thủ một chút, hơi chút sửa chữa một chút, tâm pháp không có cách nào vận chuyển không nói, trong cơ thể linh hồn cũng là không ngừng tán loạn, cảm giác tùy thời cũng muốn rời đi thể xác một khi bị thương nặng, tiếp theo linh hồn rời thân thể, nhanh chóng tử vong, Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng, tiếp theo đem đối mặt tổng quản lý giả vị này cường địch, tuyệt không thể có bất cứ vấn đề gì, quả nhiên có người trước thời hạn chúng ta một bước tới nơi này quá, Tất Đông Sơn lần nữa có phát hiện, thông qua đối với linh hồn chưởng khống, từ nơi này nhiều chút hồn hoa trung đọc lên tin tức dù sao đóa hoa là do hoàn chỉnh thân thể linh hồn biến thành, có nhất định ý thức cùng trí nhớ, mọi người đều tức cốt liền theo ta tới đi, đối phương thật sự đi phương hướng, cũng chính là linh hồn cảm ứng mạnh nhất địa phương, đổi thành Tất Đông Sơn dẫn đầu, ở biển hoa lúc này trong ngách nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đi trước, trong lúc Ngu Tĩnh cũng lớn đến mức minh bạch cựu thế giới luân hồi phương thức, người chết linh hồn thông qua Minh Hà đi tới vực sâu, hóa thành trong biển hoa một thành viên. Ở đóa hoa trong quá trình trưởng thành dần dần tiến hóa xuống trong cơ thể, tạp chất, cũng chính là khi còn sống trí nhớ, tu luyện công pháp vân vân, để cho linh hồn trở lại con nít trạng thái. Mọi người từ thác nước một con từ từ đi trước, đến biển hoa một đầu khác, một nơi sơn động cùng cửa đá ngăn cản ở trước mặt mọi người, phía trên lấy chữ tượng hình viết, tử môn, hai chữ, Ngu Tĩnh trong đầu đột nhiên thông suốt, lại nói cửa đá này phía sau cùng vây khốn ép Asato đại ma sơn phần đáy cấm ma không gian có quan hệ hay không à? Cấm ma không gian cũng là người sống dừng bước khu vực chứ, có nhất định khả năng, nhìn một chút như thế nào khai môn chứ, đang ở Tất Đông Sơn sờ tầm thạch môn huyền bí trong lúc, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đem chuyên chú phá dịch cửa đá Tất Đông Sơn dọa sợ không nhẹ, Vô Tâm viện trưởng trực tiếp một quyền đem cửa đá đánh tan tành, đi thôi, chương 1950. Ngày xưa ân oán, địch nhân chỉ có một vị, coi như cho hắn biết chúng ta tới cũng không quan hệ chứ. Vô Tâm viện trưởng đối với cuối cùng xuất sắc không có hứng thú, chỉ cần có thể cùng cường giả giao thủ liền có thể, nếu là có sinh mạng nguy hiểm liền quả quyết thối lui ra thế giới điện ảnh. Ngu Tĩnh cũng không thể quá mức lỗ mãng, hay lại là hơi chút cẩn thận một chút tốt hơn một chút, ta tới dẫn đường. Ngu Tĩnh không thể để cho Vô Tâm viện trưởng như vậy tiếp tục lỗ mãng đi xuống. Hoàng y gia thân chợt lóe đến đội ngũ tối tiền đoan, thông qua ngâm sướng chú văn, một cây vai u thịt bắp xúc tu ở trong tay tạo thành, xây dựng thành một thanh xúc tu cây đuốc. Trong cửa đá cũng không phải là sơn động lối đi, mà là một cái u ám sông ngầm, đây là Minh Hà. Trải qua lọc sau khi Minh Hà, số lớn linh hồn đều hóa thành đóa hoa, lọc sau Minh Hà tiếp tục hướng đi sâu vào lan tràn. Bất quá, trong Minh Hà như cũ hàm chứa bộ phận linh hồn, có thể là một ít sinh vật cường đại linh hồn đi, chẳng lẽ đem cường đại linh hồn toàn bộ xúc tích chung một chỗ, rất có thể. Nếu không Tất Đông Sơn cũng không phải xem một chút liền gặp phải mãnh liệt cắn trả. Tất Đông Sơn ngậm miệng không nói, nhìn chằm chằm con sông này sâu bên trong, ánh mắt mê ly. Lần này không cần Ngu Tĩnh tạo thuyền, bởi vì ở cửa đá con sông bên ngạn bản liền đậu một chiếc màu trắng thuyền nhỏ. Trải qua cân nhắc sau, Ngu Tĩnh quyết định ngồi bên trong sơn động màu trắng thuyền nhỏ đi sâu bên trong. Nội bộ rốt cuộc có cái gì, mọi người đều rất tò mò. Tổng quản lý Giả, ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn ở đã vô hạn hoàng mỹ trên linh hồn lại làm văn, đánh bại lại hấp thu hết, số không? Ngu Tĩnh rất rõ, đạt tới cái này loại tầng diện quỷ vật, linh hồn đã thập phần hoàng mỹ, căn bản không yêu cầu tăng lên, vô luận là tổng quản lý Giả hoặc là số không, cũng đều tương đương với nhân loại, thế giới chân phủ, tầng thứ, tiến thêm một bước tức là vượt qua người. Ông trong lòng nghi ngờ, Ngu Tĩnh hết sức chăm chú ở trong tối trong sông tiến tới, sông ngầm cuối. Tổng quản lý Giả đã trước thời hạn mấy canh giờ đến nơi này, thân thể trôi nổi tại bán không, quỷ cánh tay sâu bên trong, hút vào tinh thuần nhất linh hồn chi lực, một viên ống ánh trong suốt tinh châu đã ở tổng quản lý Giả trong tay tạo thành, ý tưởng của ta không sai. Nhất định có thể thành, dựa vào chỗ này, linh hồn mộ địa, nhất định có thể chế ra đủ để cho Đằng Ca khôi phục linh hồn tim. Đến thời điểm, ta cùng với Đằng Ca kết làm một thể, thì có thể xông phá cuối cùng cách mô. Cũng liền ở ngưng hồn trong quá trình, tổng quản lý Giả nghe cửa đá bị người cưỡng chế phá hư thanh âm, người nào lại có thể tìm tới nơi này? Bất quá cũng đúng lúc, ta còn lo lắng linh hồn tim chế tạo xong lúc không có thời gian lấy được bí tinh, quá trình này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, dù là dây dưa lâu một ít thời gian cũng không có vấn đề. Dừng lại hấp hồn, tổng quản lý Giả sắp sửa nổi giận lực mở hết, nghiền sát người xâm nhập, màu trắng thuyền bè mới vừa dừng lại. Ba người cảm nhận được nguy hiểm, trước tiên mau tránh ra, một cái đưa dài móng nhọn quỷ thủ trực tiếp đem màu trắng thuyền bè hoàn toàn phá hủy. Ngu Tĩnh tạm thời lấy thực vật dính ghé vào mặt vách thượng, quan sát trong huyệt động, màu trắng mộ địa. Minh Hà lưu tới đây lúc, liền tự đi phân chia nhỏ bé chi nhánh, chảy qua mỗi một chỗ màu trắng mộ bia. Tổng quản lý Giả thứ nhất là không nể mặt, hỏa lực mở hết, xem ra mảnh này mộ địa với hắn mà nói rất trọng yếu. Màu trắng mộ địa, ta đoán không sai. Minh Hà đi ngang qua lọc sau khi, đi đến tiêu chuẩn nhất định cường giả linh hồn toàn bộ đi tới nơi này, dù sao thế giới yêu cầu tiến bộ, những cường giả kia linh hồn sẽ không tiến hành xong toàn bộ tịnh hóa, trí nhớ thanh trừ, nhưng sẽ gìn giữ bọn họ linh hồn phẩm chất, thậm chí ở nơi này khối màu trắng trong nghĩa địa tiếp tục dựng dục, đợi đến có rất tốt đẹp nhục thân cơ sở nam nữ giao phối đi qua, những linh hồn này liền chuyển thế đầu thai, từ đó bồi dưỡng một ít người khác tiểu hài. Ngay tại Ngu Tĩnh quan sát trước mặt màu trắng mộ địa lúc, Vô Tâm viện trưởng đã ngay đầu tiên cùng tổng quản lý Giả chính diện chém giết. Vô Tâm, thực ra, ở một năm trước, còn chỉ có Châu Tế, chân phủ Vô Tâm, tổng quản lý Giả là hoàn toàn không đem coi vào đâu. Trước mặt đối mặt cái này cương thi công kích, tổng quản lý Giả ở nghiêm túc tình huống chiến đấu hạ, lại không cách nào chiếm thượng phong, nhưng tổng quản lý Giả cũng rất nhanh phát giác Vô Tâm đã sớm cùng ngày xưa bất đồng, thậm chí nhìn chằm chằm Vô Tâm dung mạo. Tự hồ từ phủ đầy bụi đã lâu trong trí nhớ tìm kiếm ra một cái gần như sắp muốn bị quên nhân vật, quỷ cánh tay tìm tới cơ hội, một chưởng đánh ra, gắng gượng đem Vô Tâm viện trưởng đánh lui 10 mét khoảng cách, trúng mục tiêu vị trí do vô số hắc viêm cháy, da thịt nhanh chóng thiêu hủy, chỉ là đậm đà âm khí từ thịt lúc này tràn ra, nhanh chóng đem hắc viêm chiếm đoạt. Vô Tâm viện trưởng không có hảo ý hỏi, trụ tân, có phải hay không là nhớ tới cái gì? Tổng quản lý Giả u ám cặp mắt nhìn chằm chằm vị này lão cương thi. Từ từ cùng trong đầu một vị thân cao 4 thước nhiều ăn thịt bạo quân ghép thành đôi, cho dù Vô Tâm viện trưởng dáng nhỏ rất nhiều, nhưng dung mạo lại hoàn toàn giống nhau. Tổng quản lý Giả trong khiếp sợ, cũng từ từ lộ ra âm trầm nụ cười. Không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy, đệ nhất đại nhân loại bạo quân, đế hoàng chế độ người chế tạo trọng bá, thực nhục đại đế. Ngươi lần đầu tiên tới Đế Hoa Đại học lúc, vô luận là ta, còn là đương thời Đàm Tự hiệu trưởng cũng chỉ là đưa ngươi làm âm cương giấu đủ sâu a, thực nhục đại đế, coi như là Ngu Tĩnh cũng là lần đầu tiên nghe cái danh hiệu này, ngay từ đầu chỉ biết là Vô Tâm viện trưởng chỉ là sớm nhất kỳ hoàng đế, nào biết còn có lệ khí nặng như vậy danh hiệu. Trụ Tân, hoàng nguyện ý cho ta chinh chiến sao? Chưa từng Tâm viện trưởng giọng nghe tới, thật giống như hai người đã từng nhận biết, là một cái chỉ lo chính mình hưởng lạc, tàn sát dân chúng bạo quân làm việc. Sau đó, cho ngươi đánh thiên hạ sau, lại bởi vì một ít người tin nhảm, mà bị ngươi cho giết cửu tộc sao? Đừng bảo là được nghiêm trọng như vậy mà, lúc ấy ngươi thật có phản lòng ta không phải sao? Này có thể không tính là tin nhảm a, bất quá, hết thảy các thứ này không phải là bồi dưỡng hôm nay ngươi. Quỷ hồn hạp cốc chủ nhân, Đế Hoa Đại học tổng quản lý Giả, thế giới mạnh nhất quỷ vương, im miệng. Trong lúc bất chợt, bách quỷ kêu gào, tổng quản lý Giả trong cơ thể điên cuồng xông ra 100 con khiếp người, quái dị mà khiến người sợ hãi quỷ vật, hơn nữa tất cả đều là chân quỷ cấp bậc. Vô luận là cựu thế giới, coi như quỷ hồn hạp cốc người thống trị, hoặc là đương thời coi như Global Điên người quản lý, Trụ Tân cũng lại tận sức với bồi dưỡng ra một nhánh đủ để rung chuyển thế giới tinh anh quân đội. Ở nơi này nhiều chút chân quỷ trên đầu, cũng lơ lửng, người làm, hai chữ, cùng diện cụ mang theo Lover Cap cùng Kim Thái Hiền lên đảo là một cái đạo lý, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp mặt, phủ đầy bụi đã lâu thù oán, cuối cùng có thể tính thanh, thật là lợi hại. Ngươi còn mang theo một nhánh tinh anh quân đội a, cùng đã từng một màn kia rất giống đâu rồi, ha ha. Vô Tâm viện trưởng chút nào không e ngại, ngược lại điên cuồng cười lớn, đại chiến gần sắp mở ra. Cái này làm cho ở một bên xem cuộc chiến Ngu Tĩnh tương đối bất đắc dĩ, nguyên vốn có thể thông qua giao thiệp giải quyết sự kiện, bây giờ liền thật phiền phức. Chương 1951, tương tri quen biết. Tổng quản lý Giả coi như điện ảnh viện liên quan người phụ trách, cũng tương tự thanh thế giới sở điện ảnh viện một ít bí mật. Vì vậy, trước thời hạn thông qua nào đó thu nạp trang bị đem bách quỷ mang theo với trên người, thông qua nữa hoàn thành thế giới điện ảnh viện trong nhiệm vụ phụ tuyến, để cho bách quỷ hóa thành nô bộc, dẫn nhập cuối cùng chiến dịch khu vực. Trước mặt, mang theo bách quỷ chúng vây công Vô Tâm viện trưởng cảnh tượng, tự thật giống vạn năm trước, làm vì đế quốc đệ nhất tướng quân Trụ Tân, mang theo 300 danh tinh anh tướng sĩ, định lật đổ hoàng đế trọng bá chính sách tàn bạo có thể, cho dù tất cả đều là tinh anh tướng sĩ, nhưng như cũ khó mà ngăn cản một cái đế quốc lực lượng. Hơn nữa, Trụ Tân hành động đã tại trước chuyện bại lộ, bại cục đã sớm quyết định, cuối cùng, Trụ Tân bộ hạ toàn bộ bị giết chết không nói, Trụ Tân bị nơi lấy cực hình, tổ tiên cả nhà đều bị hỏa táng, thực nhục đại đế, càng làm cho Trụ Tân hình phạt đặt ở tới chấp nhất chấp hành, đầu tiên để cho mắt thấy cả nhà bị trói ở trên cục gỗ đốt chết tươi cảnh tượng, ngay cả Trụ Tân 7 tuổi con trai lớn, 3 tuổi cùng với nửa tháng con gái cũng không thả quá. Về phần Trụ Tân, xem như bạo quân mạnh nhất tướng quân, trọng bá cũng không muốn để cho như vậy bộ hạ bị chết, không có giá trị. Vì vậy đem lấy hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, trói buộc ở trên bàn ăn, tiến hành thức ăn sống chi hình. Cuối cùng, thực nhục đại đế ăn vị này vì chính mình chinh chiến sa trường đệ nhất tướng quân, bởi vì thể xác quá mức cường tráng, thịt mật độ cực cao, cho tới đại đế trước thời hạn ăn quá no, còn lại một cánh tay, vô luận như thế nào cũng không ăn được. Thực nhục đại đế có hạn nhất quy tắc, chỉ ăn thịt tươi chất, vì vậy phái thủ hạ, đem còn thừa lại cánh tay này lấy phạt thiêu sống phương thức xử lý xong, tuyệt không còn để lại. Có thể, bạo quân bộ hạ tự nhiên cũng có bản thân tư dục, bộ hạ nắm cánh tay, đi hố lửa nơi thiêu hủy lúc, dọc đường gặp phải nhất vị diện cho hiền hòa tuổi trẻ thương nhân. Người này biểu thị, nhà mình bởi vì Trụ Tân tướng quân lỗ mãng khơi mào nội loạn mà phá mất, hy vọng lấy toàn bộ tài sản mua Trụ Tân cánh tay, tự mình đem thiêu hủy, dùng cái này an ủi người nhà trên trời có linh thiêng. Khoản này, toàn bộ tài sản thật có chút nhiều, ngược lại đều là thiêu hủy, vị này bộ hạ tự nhiên cũng liền đáp ứng, yêu cầu tận mắt chứng kiến tuổi trẻ thương nhân thiêu hủy cánh tay quá trình, một đường đi theo đi tới quân phản loạn thi thể thiêu hủy điểm. Thương nhân lấy một chiêu mê ly ảo thuật phối hợp dùng đã sớm chuẩn bị xong tay giả cánh tay lừa gạt đối phương, mang theo Trụ Tân cánh tay trở lại cách xa hoàng thành trong thâm sơn, đưa cánh tay chôn với dưới chân núi, mà vị tuổi trẻ thương nhân tạm thời chỗ ở cũng liền ở chân núi phụ cận. Thất ngày trôi qua, đầu thất chi dạ, trong sơn giả tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ khí, mang theo ở quỷ khí lúc này ngút trời oán niệm, thậm chí đem trong vòng phương viên trăm dặm đến 100.000 cấp quỷ hồn tất cả đều hấp dẫn mà tới. Nào biết, tràn ngập ở trong sơn giả quỷ khí, lại sắp đến cô hồn giả quỷ áp chế gắt gao cũng trói buộc, toàn bộ kéo tới trụ tân cánh tay trung, tạo thành một cái trước không có người sau cũng không có người, vạn quỷ chi tí. Trụ tân oán hồn cũng ở đây này hoàn toàn sinh ra, vừa mới sinh ra liền đi đến C cấp, mở ra cùng quỷ cánh tay liên quan cá tính năng lực, ý thức độc lập. Ngay tại trụ tân xây dựng bản thể, trước tiên chuẩn bị đi hoàn thành báo thù lúc, bên người dài ra số lớn thực vật, trói buộc chặt trụ tân hành động. Trụ tân đại tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi là người phương nào, sao dám cản ta? Coi như trụ tân như thế nào phẫn nộ, lấy quỷ cánh tay xé bốn phía cây cối, lập tức lại sẽ có tân sinh cây cối dài ra. Trụ tân đại tướng quân là một vị trung can nghĩa đảm người, có thể thời vận không đủ, gặp gỡ như vậy bạo quân chủ nhân lấy bây giờ ngươi năng lực, muốn xông hoàn thành, nhiều lắm là chỉ có thể giết chết vài tên thị vệ, mà ngươi tự thân ắt sẽ rơi vào hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Muốn khởi nghĩa, muốn lật đổ, thực nhục đại đế, tuyệt đối thống trị, tu thâm mưu viễn lự, thanh niên thương nhân không sợ hãi chút nào lệ quỷ nguy hiểm hiểm, đi tới trước mặt trụ tân. Đưa tay nắm nhau tỏ vẻ hữu hảo, xin chào, ta gọi là Ngu Đằng. Một vị rất có thấy xa tiểu thương nhân, trước đây không lâu tiêu phí một điểm tư kim mua mảnh này sơn giả, là vì có thể cùng trụ tân tướng quân ở chỗ này xúc tích đủ lực đổ đế quốc thống trị thực lực cùng binh lực, hy vọng trụ tân tướng quân có thể tạm thời áp chế ở báo thù dục vọng, lấy cừu hận là động lực, không ngừng trưởng thành. Cút, một gia nhân bị đốt chết tươi, tự thân càng là ở ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, bị tươi sống ăn. Như vậy thù oán há là nói có thể áp chế là có thể ngừng, hơn nữa trụ tân sinh ra lúc, hấp thu 100.000 cô hồn giả quỷ, cũng tất cả đều là bởi vì thực nhục đại đế mà người chết môn, đủ loại cừu hận chất đống chung một chỗ, muốn làm tự khống. Không hề dễ dàng, thứ cho ta không thể thả ngài trước đi chịu chết, thanh niên thương nhân duy trì lấy thực vật trói buộc, ở trước mặt trụ tân ngồi xuống đó là thời gian 12 năm, để cho nội tâm của trụ tân cừu hận dần áp chế. Minh bạch, đại cuộc, hàm nghĩa, hơn nữa thời gian 12 năm cũng đúng lúc thích hợp, ở thực nhục đại đế chính sách tàn bạo dưới sự thống trị, đã có rất nhiều người tại nội tâm manh phát ra khởi nghĩa ý tưởng. 12 năm trôi qua mùa xuân, trong sơn giả đóa hoa chứa lúc, trói buộc thực vật cũng dần cởi ra, khôi phục tự do trụ tân, như cũ như cùng đi Nhật như thế trành lên trước mặt người đàn ông này, ta bởi vì vô tận thù oán mà sống, cho dù 12 năm trôi qua, ta cũng muốn nhanh lên một chút giết chết vị kia bạo quân là nguyên nhân gì, cho ngươi ở trước mặt ta ngồi xuống đó là 12 năm, 12 năm coi như cái gì, 12 năm có thể đổi lấy trụ tân tướng quân tín nhiệm, ta Ngu Đằng không cảm thấy có gì không ổn, cảm ơn ngươi. Trụ tân ý thức đã hoàn toàn thanh tĩnh, rất rõ nếu không phải người đàn ông này, chính mình đã thiêu thân, một lần nữa chết ở bạo quân trong tay. Ngay đêm đó, một người một quỷ với đỉnh núi kết bái, Ngu Đằng kiên nhẫn, cái nhìn đại cục để cho trụ tân bội phục không thôi. Hai người ở trong bóng tối tu luyện cùng với lôi kéo khác có lòng khởi nghĩa trong số nhân viên. Ngu Đằng cùng trụ tân từ sinh ra trên linh hồn đặc biệt liên lạc, ở không mượn quỷ châu dưới tình huống, trở thành sử thượng vị trí đầu não ngự quỷ giả. Đợi đến hai người xúc tích đủ binh lực, thực lực cũng đi đến đủ để lật đổ, thực nhục đại đế, chính sách tàn bạo lúc vị này bạo quân lại ở giữa đêm băng hà, mới nhậm chức hoàng đế, là bạo quân con trai nhỏ. Thông qua thí sát vốn là đem sẽ ghi danh hai vị huynh trưởng, cường thế lên chức. Hơn nữa, vị này trọng bá con trai nhỏ với lên ngôi ngày, lập tức sửa đổi quốc danh, phế trừ, thực nhục đại đế, quyết định đủ loại tàn bạo chế độ, đem cha thuộc quyền nội các thành viên, trên danh nghĩa lưu đày, thực tế toàn bộ xử tử, thậm chí ngay cả hắn tự thân cũng càng đổi họ thị, biểu thị ra đối với cha chính sách tàn bạo phản đối. Mặc dù vị này con trai nhỏ lên ngôi như cũ thực hành chế độ quân chủ, nhưng ở tân hoàng đế quản lý hạ, quốc dân sinh hoạt dần cải thiện, phản loạn chi tâm ngày càng tiêu trừ. Vị này con trai nhỏ đã từng được cha tốt hơn đối đãi, cũng vì thực nhục đại đế an táng với hoàng thất lăng mộ trung tâm, an tâm trị quốc. Trụ tân không có tiếp tục báo thù, đi theo Ngu Đằng học được kiên nhẫn cùng tha thứ, một người một quỷ dần biến mất với, kết bạn chu du thế giới, thăm dò thế giới bí ẩn. Chương 1952, khói lửa chiến tranh. Ngự quỷ giả cùng quỷ vật giữa quan hệ cũng không phải là cố định, chia làm rất nhiều loại, đại đa số tương tự với làm chủ người hầu quan hệ, tự thật giống Ngu Tĩnh loại này. Dĩ nhiên, Ngu Tĩnh trừ ra chủ tớ quan hệ, cùng A Huyên còn có nhất định tình nhân quan hệ, còn có một chút tuyệt đối chủ tớ quan hệ, chủ nhân đối với quỷ vật tiến hành nghiêm khắc khống chế, yêu cầu kỳ nghe lời răm rắp, thứ yếu đó là quan hệ khế ước, ngự quỷ giả yêu cầu là quỷ vật ở định kỳ bên trong đạt thành một ít nguyện vọng yêu cầu, quỷ vật sẽ gặp nguyện ý phối hợp tỉ như, mỗi tuần hiến tế một cái cố định người sống, cấp cho một khối năng lượng sung túc kép thành đôi thuộc tính tinh thạch vân vân. Vả lại chính là gia tộc quỷ vật, một ít đại hình gia tộc sẽ chủ động bồi dưỡng có chảy gia đình huyết mạch quỷ vật, cung cấp trực hệ đời sau sử dụng. Làm như vậy chỗ tốt là, bởi vì huyết mạch giống nhau, ngự quỷ giả cùng quỷ vật giữa ngăn cách nhỏ bé, hai người dung hợp đi đến, quỷ thái có khả năng sẽ so với bình thường ngự quỷ giả cao hơn không ít. Thông thường mà nói, có thể thời gian dài mở ra quỷ thái nhập hồn kỳ cường giả, cũng đủ để thủ hộ một người bình thường gia tộc. Ở trong đại gia tộc cũng coi như trưởng lão cấp bậc, nhưng là, giống như tổng quản lý giả cùng ngu đằng như vậy, người cùng quỷ huynh đệ kết nghĩa, tín nhiệm lẫn nhau, ngang hàng sống chung, đôi bên cùng có lợi hỗ trợ tình huống hết sức ít thấy, quỷ vật dù sao cũng là người chết biến thành, khi còn sống nhất định có chấp niệm cùng oán niệm không có thể hóa giải, một người một quỷ cần tam quan giống nhau, lẫn nhau thừa nhận, đúng là hiếm thấy cũng là bởi vì như thế. Tổng quản lý giả mấy ngàn năm qua một mực đuổi theo vị huynh trưởng này, lợi dụng hắn, quỷ tí, lực lượng, đánh bại lần lượt địch nhân, mà ngu đằng càng giống như là một vị quân sư, bình thường lấy thực vật trói buộc thủ đoạn, là tổng quản lý giả sáng tạo rất tốt đẹp giết địch thời cơ. Về phần ngu đằng là rất ít lấy tánh mạng người ta, thậm chí ngàn, vạn năm tới cũng không dính bao nhiêu người khác máu tươi. Trụ Tân lúc ban đầu đi theo, thực nhục đại đế, bị kỳ lệ khí ảnh hưởng. Nhưng ở đi theo ngu đằng chu du thế giới, thăm dò cổ tích, giải độc bí văn, tìm tòi bí cảnh trong quá trình, mỗi khi Trụ Tân lệ khí quá nặng, ngu đằng cũng sẽ để cho dừng lại chiến đấu, dù là thuộc về cực kỳ nguy hiểm giai đoạn. Tại hậu kỳ gặp gỡ nhân loại chèn ép, ngu đằng không rõ sống chết lúc, tổng quản lý giả cho dù coi là kẻ thù toàn bộ nhân loại, nhưng cũng không có giống như ngày xưa đối mặt, thực nhục đại đế, như thế, lỗ mãng báo thù mà là hóa thân quỷ vương, chiếm cứ quỷ hồn hạp cốc. Phát triển thế lực, nghĩ hết biện pháp tìm kiếm ngu đằng tung tích, mặc dù, cuối cùng ngu đằng bị tìm tới, nhưng trong cơ thể linh hồn đã thuộc về vỡ nát bên bờ, toàn dựa vào sinh mệnh đại đạo trợ giúp, mới có thể giữ linh hồn không tiêu tan, nhưng cũng không còn cách nào chiến đấu, thậm chí suốt đời cũng cần dựa vào tự động xe lăn. Tổng quản lý giả tuy cho tới bây giờ không có ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ cái gì, nhưng ở tân thế giới xây xong bắt đầu, vẫn đều tại toàn thế giới tìm kiếm có thể để cho ngu đằng linh hồn phương pháp khôi phục hiện nay, cuối cùng tìm tới, một khi có thể lợi dụng gai đại lục chỗ này luân hồi chỗ, chế tạo ra hoàn mỹ linh hồn tim, thay đổi ngu đằng chủ tâm tạng, là có thể để cho linh hồn dần dần sống lại, khôi phục nguyên dạng. Chuyện này, so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn, cho dù là tổng quản lý giả căm hận nhất bạo quân lần nữa đứng ở trước mặt, hắn cũng sắp linh hồn tim sự tình đặt ở vị thứ nhất. Bách quỷ quân đội, Trụ Tân ngươi chính là hận ta nhập cốt a ha ha. Vô Tâm viện trưởng cười lớn, hận xác thực hận. Đốt người nhà ta mối hận, ăn ta máu thịt mối hận, nhưng là, ta trước mắt có canh chuyện trọng yếu phải làm. Này không phải là các ngươi nên tới phương, chỉ cần các ngươi rời đi bây giờ, ta sẽ không so đo cái gì. Trăm con chân quỷ cường độ nhưng là không thể bỏ qua, trong lòng pháp không cách nào vận chuyển bình thường dưới tình huống, Vô Tâm viện trưởng cũng không phải là vô địch. Tự khống xem ra vạn năm cho ngươi lớn lên không ít. Lại nói, tổng quản lý giả ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Nhìn ngươi dáng vẻ, những linh hồn này cũng không có cho ngươi tăng lên bao nhiêu, không cần ngươi lo, 10 giây đồng hồ. Nếu là ngươi môn không rời đi, ta sẽ đem bọn ngươi hoàn toàn giết chết. Vô Tâm viện trưởng hơi lùi một bước, đem ánh mắt nhìn về phía một mực đậu sát ở trên mặt tường ngu tỉnh. Cái này ta nói có thể không tính toán gì hết. Lần này nói ra tìm tổng quản lý giả làm phiền ngươi, nhưng là tiểu tử này nha, nói thật, tổng quản lý giả căn bản không tin vị này, thực nhục đại đế, lại sẽ nghe lệnh của ngu tỉnh, trực tiếp mở ra đảo kế thì, 10, 9, bây giờ Vô Tâm viện trưởng đem quyền phát biểu giao cho ngu tỉnh, người sau cũng chỉ có thể lập tức tiếp nối, thử giao thiệp, tổng quản lý giả tiền bối, ngươi coi như cao hơn chân quỷ tồn tại, ở linh hồn tầng diện đã sớm hoàn mỹ. Cho dù hấp thu màu trắng mộ địa cao cấp tinh khiết linh hồn, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên đi, cha linh hồn hắn bị không bao giờ có thể tu bổ bị thương, chẳng lẽ ngươi là nghĩ, nếu biết còn không rời đi. Cuối cùng ngủ dây, nếu như ngươi muốn trên người của ta bí tinh, đợi đến ta hoàn thành hết thảy các thứ này, động thủ nữa đi. Các ngươi ở vườn hoa khu vực chờ ta, chờ lát nữa ta tự sẽ ra, được. chúng ta đi. Ngô Tĩnh lĩnh đội xoay người rời đi, từ đi tới Minh Hà Thâm Uyên liền ngậm miệng không nói Tất Đông Sơn, lúc rời trong quá trình, đi theo Vô Tâm viện trưởng sau lưng, từ từ gần sát, ngay tại Ngô Tĩnh lợi dụng lần nữa thực vật biên chế một chiếc gỗ chu lúc, một cây mắt thường ít ỏi có thể thấy châm nhỏ, đẩy vào Vô Tâm viện trưởng sau óc, kích thích đại não một cái khu vực đặc biệt, đột nhiên, từng cổ một âm khí chưa từng tâm viện trưởng trong cơ thể tràn ra, trực tiếp xoay người hướng tổng quản lý giả lướt đi. Vô Tâm viện trưởng, ngươi đang ở tạo thuyền, Ngu Tĩnh căn bản không kịp ngăn cản, khói lửa chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Vô Tâm viện trưởng lại cưỡng ép ngự động âm kinh, chính diện cùng Bách Quỷ đại quân chém giết, nhưng là vốn là hẳn vô kiên bất tồi, cùng thần khí ngang hàng trình độ thi thân thể, lại ở quỷ tí dưới sự công kích xuất hiện tình huống tổn thương, đây là chuyện gì? Ngu Tĩnh nghi ngờ nhìn về phía liếc mắt Tất Đông Sơn, người sau đã tham dự vào trong chiến đấu, thích hợp là Vô Tâm viện trưởng chữa thương. Ngu Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, từ tốn nói, không nghĩ tới Vô Tâm viện trưởng lại cùng tổng quản lý giả có như vậy ân oán, thật là tính sai. Nhưng nếu như không ở nơi này đạt được tổng quản lý giả bí tin, trước mắt gai đại lục kẻ sống sót không có một là dễ dàng đối phó, không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn. Đông Sơn học trưởng, trong năm tốt chúng ta tổng quản lý giả quỷ tí có thể khó đối phó. Từng Ngu Tĩnh đeo lên tà thần diện cụ, hóa thân Vô Tương Ma Quân, miễn cưỡng vận chuyển tâm pháp, chính phải xuất chiến lúc trong cơ thể truyền tới một trận thanh âm, chủ nhân, để cho chúng ta xuất chiến không? Cũng tốt. Trong nháy mắt, hai tia sáng mang ở Ngu Tĩnh bên người thoáng hiện, Hắc Phát ma nữ Thẩm Nghi Huyên lấy chân ma tư thái hiện thân, trong cơ thể phát ra đỏ nhạt ma khí, cùng những thứ này chân quỷ hoàn toàn bất đồng. Thanh Liên thánh nữ Phương Hà cũng ở bên người hiện ra. Ở Phương Hà xuất hiện trong nháy mắt, khối này màu trắng mộ địa đều rất giống bị tịnh hóa một dạng, linh hồn trở nên càng tinh khiết. Thật xin lỗi, tổng quản lý giả, chương 1953, thăng hoa, xin lỗi a, tổng quản lý giả. Như vậy bảo địa, là ai cũng biết đỏ con mắt mọi người tân tân khổ khổ đạt được, vé thuyền, đi tới cuối cùng chiến trường, không thể nào bởi vì một ít nhân tình liền buông tha trọng yếu cơ hội, kịch chiến trong lúc. Thần y tuy nhìn như ở đem hết toàn lực là Vô Tâm cùng Ngu Tĩnh cung cấp chữa trị, nhưng hai người nhục thân phòng ngự cũng rất mạnh, chớ nói chi là Ngu Tĩnh còn có đủ cường đại năng lực khôi phục. Chiến đấu giai đoạn trước, Tất Đông Sơn y tế áp lực cũng không quá lớn, sở dĩ Tất Đông Sơn cả người nhìn qua rất mệt mỏi, là bởi vì trừ ra cung cấp y tế ngoại, vẫn còn ở âm thầm làm một ít động tác nhỏ, ngân châm, phần lớn y học viện học sinh, nhập môn lúc đều phải tinh thông hạng nhất kỹ xảo. Ngân châm không chỉ có thể châm cứu chữa thương, khu độc, nâng cao tinh thần, thậm chí kích thích tiềm năng, đồng thời còn có thể dùng để giết địch, bày trận cùng cảm ứng. Tất Đông Sơn ở cung cấp y tế trong quá trình, đem mang theo người ngân châm tinh chuẩn cắm vào mỗi cái trong phần mộ, đó là linh hồn mạch lạc hạch tâm điểm, tinh độ 100%, không có chút nào sai lệch. Hô là che giấu quá trình này lại không thể có không may, khiến cho Tất Đông Sơn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Từ hắn đặt chân Minh Hà bắt đầu ngay tại Hiếu Kỳ, cho đến thấy được biển hoa, mới khẳng định nơi này chính là chân chính luân hồi chi địa. Tất Đông Sơn có ý nghĩ của mình, như vậy linh hồn bảo địa đối với chủ tu linh hồn hắn quá là quan trọng. Coi như sử dụng tiểu nhân thủ pháp, cũng phải đoạt được khối bảo địa này. Theo chiến đấu tiến hành, Tất Đông Sơn đã xem ngân châm cắm vào mỗi một chỗ phần mộ. Dời đi, chỉ thấy từng cây một linh hồn sợi tơ từ phần mộ lúc này bắn ra, toàn bộ liên tiếp Tất Đông Sơn đầu. Ngươi, tổng quản lý giả trước tiên phát hiện, muốn lên trước ngăn lại lúc, lại gặp Vô Tâm viện trưởng cản được, tinh chuẩn, nhanh chóng, không có lầm, coi như đỉnh cấp bác sĩ thật sự có đặc tính, Tất Đông Sơn tất cả đều có, cái gọi là dời đi, chính là đem khối này màu trắng mộ địa trực tiếp dời tới Tất Đông Sơn thế giới chân phủ chính giữa, dùng cái này coi như tự thân thế giới chân phủ linh hồn trong luân hồi khu tự, thật giống ở đã cấu tạo bên ngoài thân thể người máy trong thân thể lún vào ai trí năng hạch tâm. Tất Đông Sơn làm như vậy để cho tự thân chân phủ phát sinh chất biến, chỉ thấy hai cái to lớn mà trắng tinh linh hồn cánh mở ra, Tất Đông Sơn đắm chìm trong ánh sáng màu trắng bên trong, thân thể từ từ lên cao, vốn là chỉ có châu tế chân phủ hắn, bây giờ đã thuận lợi liệt vào thế giới đỉnh cao nhất một thành viên, thế giới chân phủ xây xong, Tất Đông Sơn trở thành từ trước tới nay, toàn bộ thầy thuốc bên trong trẻ tuổi nhất, thế giới cường giả, nhưng mà, làm như vậy, đem tổng quản lý giả hoàn toàn chọc giận. Mắt thấy, linh hồn tim, liền đem hoàn thành, mắt thấy liền có thể trở lại, thế giới điện ảnh viện, để cho Ngu Đằng khôi phục, mắt thấy chính mình ngàn năm kế hoạch liền đem thành công, sớm nhất nhân quỷ tổ hợp liền đem tái hiện hậu thế, hết thảy các thứ này liền bị Tất Đông Sơn cho khuấy hủy, không thể bỏ qua, ta đã từng đáp ứng đằng ca, nhất định phải kềm chế nội tâm lệ khí. Có thể các ngươi, quả thực rất đáng hận. Ta chỉ có cầm tiểu tử ngươi linh hồn tới đúc, linh hồn tim, hoàn toàn giận dữ tổng quản lý giả, to lớn quỷ tí vung lên, đồng thời đem Vô Tâm, Ngu Tĩnh cùng với Thẩm Nghi Huyên đánh bay ra ngoài. Phương Hà liền vội vàng chế thành thực vật Internet, tiếp lấy chủ nhân cùng A Huyên tỷ tỷ, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đậm đà quỷ khí do tổng quản lý giả dưới chân đẩy ra, trong nháy mắt di tán khắp mộ địa khu vực, kể cả duy nhất dòng sông cửa ra cũng bị phong bế, quỷ vực hạ xuống, vốn là màu trắng mộ địa đã do Tất Đông Sơn dời đi, nên xuất động huyệt đang bị quỷ khí bao trùm lúc, phản phất đưa thân vào quỷ hồn hạp cốc, hoàn toàn hóa thành tổng quản lý giả địa bàn. Chỉ có bị bạch quang bao phủ Tất Đông Sơn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất Đông Sơn chuỗi động tác này hoàn toàn đem chọc giận, thậm chí loại này phẫn nộ vượt qua đối với Vô Tâm phẫn nộ, quỷ tí cự hóa, quỷ tí mặt ngoài mạch máu ngoạ ngoại, không ngừng trướng đại, đi đến ước chừng dài hơn 10 thước độ, giống như người khổng lồ bàn tay, vồ một cái về phía trôi lơ lửng ở giữa không trung Tất Đông Sơn. Chết, tinh chuẩn bắt. Toàn lực kép lại, không đơn thuần là lực lượng, đồng thời còn ở trong lòng bàn tay tầng còn dài hơn ra số lớn màu đen đinh đâm, xuyên qua Tất Đông Sơn thân thể, quỷ khí thẳng vào, thật là bá đạo công kích. Ngu Tĩnh cảm thụ quỷ khí mãnh liệt áp chế cảm, ở nơi này loại tâm pháp không có cách nào vận chuyển bình thường dưới tình huống, mình nếu là bị tổng quản lý giả nắm ở trong tay, gặp như đòn công kích này, trọng thương là tất nhiên. Cũng đang lúc ấy thì, Vô Tâm viện trưởng lắc lư đầu, kỳ quái, mới vừa rồi thế nào xung động Tất Đông Sơn tiểu tử này dở trò quỷ sao? Bất quá cũng tốt, ta cũng đang muốn nhìn một chút trụ tân cầm xuất toàn lực dáng vẻ. Quỷ thủ Tùng Khai, một đoàn bị xỏ xuyên xé thịt vụn rơi xuống từ trên không, nhưng mà, bạch quang như củ soi ở nơi này một dạng thịt vụn tiến lên, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, tự thật giống vũ trụ quy tắc không cho phép người đàn ông này tử vong, bị tạo thành một đoàn, lại do gai nhọn xuyên qua thịt vụn, phân ly thành phân tử thái, lại lập tức lắp ráp chắp vá thành Tất Đông Sơn bản thể. Tất Đông Sơn một bộ không chút hoang mang bộ dáng, ngắm chính mình nhục thân, bộ mặt lộ ra khó mà kiềm chế nụ cười, hết sức hài lòng. Ừ, tổng quản lý giả không thể nào hiểu được như vậy quá trình tái sinh, ngay cả Ngu Tĩnh cũng rất là ngoài ý muốn, thẳng đến bên người Phương Hà, thông qua tra cứu dung thư viện, tìm tới liên quan ghi lại. Ngu Tĩnh chủ nhân, vị thần y này tự hồ đi đến linh hồn tuyệt đối hoàn mỹ lĩnh vực, chỉ cần linh hồn không bị thương, dù là nhục thân lại như thế nào phá bể, cũng sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng. Ngu Tĩnh cũng là cả kinh, linh hồn tuyệt đối hoàn mỹ lĩnh vực. Nhục thân không hạn chế sống lại. Linh hồn phòng ngự tính cũng cao tới đáng sợ, há chẳng phải là vô địch. Bậc hắc sao ngay cả đại thần quan tự hồ cũng không có đi đến loại cảnh giới này chứ, đây không phải là cảnh giới, mà là linh hồn tầng thứ đại thần quan chủ tu tinh thần lực, chỉ là bổ sung thêm tăng lên linh hồn cường độ mà thôi. Nhưng Tất Đông Sơn hắn từ ông chủ nhỏ mới ngay tại điều nghiên linh hồn nhân loại, chuyên tu linh hồn một đạo, loại này thuần linh hồn tu thập ít lại càng ít, bởi vì linh hồn một đạo hư vô phiêu miểu, khó mà đoán. Phần lớn người bình thường yêu cầu ở nhục thân đạt đến tới trình độ nhất định, mới có thể điều nghiên linh hồn, chỉ có số rất ít trời sinh linh hồn đặc biệt người, mới có thể từ vừa mới bắt đầu, thậm chí ở thời kỳ thơ ấu liền bắt đầu tu luyện linh hồn một đạo. Khó trách đã từng năng lực ép Vatican đông đảo thiên tài, đoạt được thần cấp danh xưng nơi này là cựu thế giới chuyển thế luân hồi nơi, linh hồn điểm cuối cùng khởi điểm, mảnh này màu trắng mộ địa càng là trọng yếu, nếu là đổi thành ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ cơ hội như vậy. Đông Sơn học trưởng, thật là giấu đủ sâu a. Ngu Tĩnh thử hỏi đến, lại nói ta có thể đi đến sao? Không được chứ, nếu muốn đi đến, linh hồn tuyệt đối hoàn mỹ lĩnh vực, tuyệt đối không thể dính khác bất kỳ dị năng, nếu không cũng sẽ ô nhiễm linh hồn, thậm chí ngay cả nhục thân đều không thể tận lực tu luyện. Như vậy hà khắc, lúc này, tổng quản lý giả tiếp tục phát động công kích, huy động to lớn quỷ thủ trực tiếp vỗ về phía trọng sinh Đông Sơn, đồng thời, tới lui tuần tra trong huyệt động, bị quỷ vực thêm tầng bách quỷ cũng toàn bộ đánh tới, Thiên Thủ Ngọc Tôn. Lúc này, một đạo Thiên Thủ thần tướng sau lưng Tất Đông Sơn hiển giống như, kèm theo Thiên Thủ thần tướng xuất hiện, bạch quang lại đem bộ phận quỷ khí cho xua tan, thông qua mấy ngàn con cánh tay đánh úp về phía tổng quản lý giả cập kỳ bách quỷ quân đoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.